Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 810. Mưu đỉnh mê ly. Ở trung ương vị trí bên trên có một cái gương sáng chiếu rọi bảo thạch, xa già vô địch trên mặt không khỏi xuất hiện một sợi ý cười, nơi này dưới tình huống bình thường, hắn cũng sẽ không tới đây, to lớn sơn động chung quanh đều là tinh diệu trận pháp, trên mặt đất là một cái thái tinh, đỉnh chóp là một cái lục mang tinh, bọn chúng xa xa tương đối, bên trong có từng sợi năng lượng hô ứng. Xa già vô địch đến động trung ương, con mắt nhìn cách đó không xa chiếu rọi bảo thạch, sau đó ngồi xếp bằng, toàn bộ thân thể bên trong bộc phát ra kinh khủng thánh nguyên chi lực, đồng thời hai tay ngưng kết xuất từng đạo huyền ảo thủ ấm. Xa già vô địch ngưng kết tốc độ cũng không nhanh, nhưng là mỗi một cái thủ ấm ngưng kết đều cần đại lượng thánh nguyên chi lực. Liền xem như hiện tại xa già vô địch tu vi đã đạt tới thánh tướng sơ kỳ, đối với dạng này năng lượng kinh khủng tiêu hao cũng là phi thường phí sức, may mắn hắn có lượng lớn đan dược làm bảo hộ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, 7 ngày sau, lăng thiên thủ ấm phía trên xuất hiện một cái năng lượng màu tử kim quang đoàn, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, ngắn ngủi 7 ngày thời gian xa già vô địch cảm nhận được năng lượng của mình đã tiêu hao một nửa, cho nên đem mình chân tàng thánh đan lấy ra phục dụng, mượn dùng thánh đan trợ giúp, cảm giác được trong đan điền thánh nguyên chi lực lại bắt đầu nồng nặc lên. Cứ như vậy dòng dã đi qua 21 ngày thời gian, xa già vô địch rốt cuộc đem tất cả thủ ấm ngưng kết hoàn tất, chỉ thấy được bây giờ tại lên thủ ấm phía trên một đạo tử kim sắc quang cầu không ngừng phát ra từng đợt hào quang chói sáng, đồng thời kinh khủng uy áp đem toàn bộ không gian toàn bộ bao ở trong đó. Hiện tại xa già vô địch đã phi thường suy yếu, nhưng là hắn biết mình lần này đã so với ban đầu mạnh lên quá nhiều rồi, phải biết trước kia hắn cuối cùng đều là thừa không là cái gì năng lượng, hiện tại hắn trong đan điền còn sót lại hai thành năng lượng. Cứ việc vô cùng suy yếu, nhưng là xa già vô địch bảo giống một tiếng. Thông thiên bí thuật. Sau đó tại thủ ấm phía trên năng lượng quang cầu phát ra một đạo năng lượng màu tử kim trụ, cái này năng lượng trụ cuối cùng công kích tại chiếu rọi bảo thạch phía trên, sau đó toàn bộ bảo thạch bắt đầu phát ra từng đợt hào quang chói sáng. Cứ như vậy lại qua 7 ngày thời gian, rốt cuộc xa già vô địch thủ in lên mặt quang đoàn năng lượng toàn bộ hao tổn hoàn tất. Xa già vô địch rốt cuộc thu tay lại, con mắt nhìn chòng chọc vào chiếu rọi bảo thạch, hiện tại quang hoa bảo thạch phía trên phát ra từng đợt tử sắc quang mang, một mạnh một yếu lấp lóe không ngừng, sau 3 canh giờ rốt cuộc chiếu rọi bảo thạch quang hoa một mặt phía trên xuất hiện một thân ảnh mông lung, lại qua một khắc đồng hồ thời gian rốt cuộc một cái văn nhã nam tử trung niên xuất hiện. Chỉ gặp trên mặt lộ ra một sợi nụ cười hiền hòa, nhưng là con mắt chỗ sâu từng đạo hào quang màu tử kim không ngừng thoáng hiện, xa già vô địch không khỏi trong lòng kinh hãi, biết thực lực của đối phương đã đạt đến kinh khủng cảnh giới, chỉ là một cái hình ảnh, liền để hắn cảm nhận được vô thượng áp lực, xa già vô địch không khỏi hướng quỳ xuống nói ra. Tham kiến ảnh tiên sinh. Ảnh hưởng người ở phía trên bình tĩnh nói ra. Tốt. Không cần đa lễ, hả? Tu vi của ngươi vậy mà đến thánh tướng sơ kỳ, rất không sai. Nói một chút lần này có chuyện gì không? Ngay cả ngươi cũng quyết sách không được, nhất định là đại sự. Xa già vô địch trầm giọng nói ra. Xác thực như thế, lần này ta chính là muốn xin phép một chút, có phải hay không muốn đem Vu Tổ gia tộc và Ma Long gia tộc thế lực diệt trừ, hiện tại có một nam tử gọi Đạm Đài Lăng Thiên. Hắn hiện tại nắm trong tay một cỗ thực lực khủng bố, có hắn tương trợ, đây hai đại gia tộc không phải cái vấn đề lớn gì. Lần này đến phiên ảnh tiên sinh sắc mặt biến hóa, hắn có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai, biết chuyện này không phải bình thường, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc thạch đem nó bóp nát, sau đó nói ra. Vô địch, ngươi đem sự tình nói kỹ càng một chút. Cái kia gọi Lăng Thiên người có phải hay không đáng tin, đồng thời thực lực của hắn là thế nào kinh khủng. Nói nghe một chút. Xa già vô địch nói ra. Hắn tuyệt đối đáng tin, hắn mặc dù không phải Tử Kim gia tộc người, nhưng là trong ta gia tộc hai cái hậu bối quan hệ trong đó không phải bình thường, cho nên hắn rất đáng tin. Về phần hắn trong tay thực lực nha, hơn 3.000 cao cấp thánh thú cùng đỉnh cấp thánh thú, trong đó hơn 1.000 thực lực đến thánh nhân cấp bậc, thực lực như vậy muốn đem ma giới thống nhất đều không phải là việc khó gì. Ảnh tiên sinh lần này khiếp sợ kinh hô lên, liền xem như hắn tu vi thông thiên cũng là phi thường chấn kinh, không nghĩ tới ma giới bên trong lại còn có dạng này một cái quái thai, không nghĩ tới cái này gọi lăng thiên thế lực khủng bố như vậy, đây coi như là bọn hắn Tử Kim gia tộc một cơ hội. Ngay tại ảnh tiên sinh hồ bốn vòng nghĩ thời điểm xa già vô địch lại nói ra, cái này lăng thiên hắn không phải chúng ta ma giới đám người, hắn là tòng thần giới bên trong lại tới đây, chủ yếu là vì đoạt được hỗn độn bản nguyên, năng lượng, hắn sẽ không ở ma giới ngốc quá dài thời gian. Ảnh tiên sinh thần tình kích động truy vấn. Cái gì? Ngươi đem hắn sự tình kỹ càng nói cho ta. Xa già vô địch không dám có chút giấu riêng, đem tự mình biết toàn bộ nói cho ảnh tiên sinh, cuối cùng nhìn thấy ảnh tiên sinh lâm vào trầm tư. Hắn đứng bình tĩnh chờ đợi đối phương đáp lời. Hiện tại ảnh tiên sinh trong lòng không khỏi suy đoán, cuối cùng hỏi: ngươi xác định năng lượng của hắn là hỗn độn thánh nguyên lực sao? Sa già vô địch gật gật đầu nói ra: ta tự mình hỏi qua, không có sai, năng lượng của hắn có hai chủng thánh nguyên chi lực cùng hỗn độn thánh nguyên lực, mà hỗn độn thánh nguyên lực so với thánh nguyên chi lực cường đại quá nhiều rồi. Hiện tại hắn đã là chuẩn thánh người trung kỳ tu vi, dạng này tốc độ tu luyện thật sự là quá kinh khủng, liền xem như tương lai tại thánh giới hắn hẳn là cũng sẽ lẫn vào phong sinh thủy khởi. Ảnh tiên sinh gật gật đầu, ngay lúc này một cái khác nam tử xuất hiện, nhìn thấy nam tử này thời điểm ảnh tiên sinh không khỏi thật sâu khom người chào, trầm giọng nói ra: môn chủ, ngài rốt cuộc đã đến. Nam tử kia cụ thể hình dạng thế nào xa già vô địch thấy không rõ lắm, chiếu rọi bảo thạch phía trên hình tượng vô cùng mơ hồ, nam tử kia bình tĩnh nói ra. Dứt lời, sự tình gì, vậy mà để cho ngươi kêu ta gọi tới. Ảnh tiên sinh cung kính đem xa già vô địch nói với hắn lời nói, lại hướng người môn chủ này nói lên biến đổi, cuối cùng hỏi. Môn chủ, đây chính là cái cơ hội tốt nha, muốn không đem ma giới bên trong hai gia tộc kia giải quyết hết, như vậy đối với bọn hắn thế nhưng là một đả kích trầm trọng nha. Người môn chủ kia trầm tư một hồi nói ra. Ăn, cái này ta biết, chúng ta ẩn chứa thực lực mặc dù so với hai người bọn họ môn phái cường đại không ít, nhưng là nếu là bọn hắn hợp lại đối với chúng ta cũng là không nhỏ phiền phức nha. Bất quá cũng may đoạn trước thời gian ngọc môn môn chủ cùng ta thương nghị sự tình cùng chúng ta lại liên thủ dự định, ha ha ha. Sa già vô địch nghe lệnh buông tay đi làm, đem ma giới bên trong hai gia tộc này toàn bộ chém giết, đồng thời có thể tìm ngọc gia hỗ trợ, đến lúc đó hai nhà chia đều thiên hạ. Sa già vô địch gật gật đầu nói ra. Ta biết cấp làm sao bây giờ, không biết còn có hay không phân phó khác rồi. Cái kia thân ảnh mơ hồ, trầm mặt một hồi, nói ra. Lôi kéo đảm đài lăng thiên, người này không thể đắc tội, nếu là có thể nói, để hắn tấn cấp thánh giới thời điểm có thể tới Tử Kim môn, liền nói có một phần lễ vật cho hắn. Cụ thể làm thế nào, chính ngươi nhìn xem xử lý. Sau đó dùng vung tay lên chiếu rọi bảo thạch phía trên hình ảnh đã biến mất không thấy. Sa già vô địch không khỏi đầy trong đầu nghi hoặc, hắn không biết vì cái gì vô cùng tôn quý môn chủ sẽ có mệnh lệnh như vậy. Kỳ thật không chỉ là hắn nghi hoặc, liền xem như ảnh tiên sinh cũng là nghi hoặc không thôi. Người môn chủ kia đưa lưng về phía ảnh tiên sinh, nói ra. Hắn có thể là người kia truyền nhân. Ảnh tiên sinh không khỏi thân thể kịch chấn, không xác định nói ra. Thế gian nào có trùng hợp như vậy sự tình, nếu như không phải đâu. Nam tử kia cười nói ra. Không phải sao? Vậy chúng ta cũng không có cái gì tổn thất, đến lúc đó chỉ cần hắn dám đến thử một lần liền ve sầu. Tốt, ảnh hiện tại hẳn không có sự tình, cùng ta ra ngoài đi một chút. Thế là hai người thân ảnh biến mất. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 811. Bốn nhà tộc đại chiến. Đoạn này thời gian, Lăng Thiên cùng Tử Kim gia tộc các vị cao thủ ở chung rất hòa hợp. Lăng Thiên ngẫu nhiên đối với Tử Kim gia tộc bọn hậu bối đề điểm một hai, dù sao hắn tu vi hiện tại đã đạt tới thánh nhân trung kỳ tu vi, điều giáo hắn viết hậu bối dư xài. Ngoài ra, liền xem như những cái kia chuẩn thánh người cấp bậc cường giả cũng là nhao nhao thỉnh giáo. Những này trên cơ bản đều là xa già kỳ xa già doanh doanh thúc thúc bá bá loại hình, cũng là hắn trưởng bối. Lăng Thiên đem tâm đắc của mình dốc túi tương thụ, để bọn hắn được lợi rất nhiều. Cho nên đoạn này thời gian Lăng Thiên không thể nghi ngờ thành bánh trái thơm ngon, ma giới bên trong thực lực chí tôn, mỗi người đều nghĩ thực lực của mình trở nên mạnh hơn, mặc dù bọn hắn tiên tổ cũng cho bọn hắn không ít đề điểm, nhưng là số lần cũng không nhiều. Lần này gặp được Lăng Thiên, bọn hắn tự nhiên không chịu bỏ qua cơ hội này rồi. Vốn còn nghĩ cùng hai tỷ muội hảo hảo qua thoáng qua một cái thế giới, ba người đó xem ra là không có cơ hội. Rốt cuộc xa già vô địch truyền âm cho Tử Kim trong gia tộc hạch tâm thành viên toàn bộ tụ tập đại đường, tất cả mọi người trong lòng hơi động, biết sự tình có kết quả. Không lâu sau tất cả mọi người đến đông đủ, xa già vô địch mắt nhìn đám người, cuối cùng cười nói ra. Ta đã xin chỉ thị phía trên đồng ý chúng ta diệt tuyệt Ma Long gia tộc cùng Vu Tổ gia tộc, muốn đem bọn hắn hai đại gia tộc thu thập hết, cần Lăng Thiên trợ giúp của ngươi. Lăng Thiên cười nói ra. Nghĩa bất dung tử, chừng nào thì bắt đầu tiến công hai đại gia tộc. Sa già vô địch trầm giọng nói ra. Càng nhanh càng tốt. Không thể để bọn hắn có chút cơ hội thở dốc, bằng không bọn hắn liên thủ chúng ta hay là có chỗ tổn thất. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Chúng ta hay là trực tiếp công kích bọn hắn đại bản doanh đi. Hai đại gia tộc hẳn là đều dùng mình thành trì đi, chúng ta liền xuất lính cao thủ đem nó toàn bộ hủy diệt đi. Kỳ thật hai đại gia tộc ỷ vào chính là kia hai cái tu vi đến thánh nhân đỉnh phong cấp bậc siêu cấp cao thủ, tiền bối đem bên trong một cái chém giết, còn lại giao cho chúng ta. Sa già vô địch biết Lăng Thiên sau lưng thực lực kinh khủng, cười nói ra. Tốt, cứ làm như thế. Lần này xuất kích cao thủ chính là chuẩn thánh người cấp bậc, đi trực đảo nơi ở của bọn hắn, để bọn hắn nguyên khí đại thương. Bất quá chuyện này không phải việc nhỏ, cho nên ta muốn đi trước Ngọc gia cùng Ngọc vô khuyết thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Ba ngày sau chúng ta hành động, giật nhi các ngươi hiện tại liền bắt đầu. Bài xong xuôi, chờ đến đại chiến thời điểm, gia tộc bọn ta thế lực đối chiến Ma Long gia tộc, đến lúc đó Vu Tổ gia tộc liền giao cho Ngọc gia đối phó là được rồi. Sa già giật không khỏi hỏi. Lão tổ, tại sao muốn hợp tác với Ngọc gia đó? Có Lăng Thiên trợ giúp dưới, chúng ta có thể trở thành ma tộc bá chủ, cùng Ngọc gia kiếm một chén canh, thật sự là... Sa già vô địch trầm giọng nói ra. Ta biết ngươi ý tứ. Nhưng là thánh giới chúng ta thế lực của song phương đã hợp tác, chuyện này không cần nói nhiều, lấy Ngọc gia thực lực kinh khủng, các ngươi cũng là minh bạch, đối các ngươi ba huynh để cùng ta đến trong mật thất đi, ta có lời nói với các ngươi, những người khác tán đi đi. Sa già vô địch bọn bốn người rời đi. Một canh giờ sau Sa già vô địch liền rời đi Tử Kim gia tộc tiến về Ngọc gia, Ngọc gia Ngọc vô khuyết hiển nhiên cũng nhận được phía trên chỉ thị. Cho nên bọn hắn rất nhanh liền đạt thành chung nhận thức, Ngọc gia đối phó Vu Tổ gia tộc, Tử Kim gia tộc đối phó Ma Long gia tộc, ba ngày sau cùng một chỗ phát động tiến công, kết quả là hai đại gia tộc bắt đầu đem gia tộc mình thế lực điều động, bọn hắn muốn cấp Vu Tổ gia tộc và Ma Long gia tộc một hạ mã uy. Mặc dù hai đại gia tộc tiểu động tác rất bí ẩn, vẫn là bị Ma Long gia tộc cùng Vu Tổ gia tộc phát giác được một chút vết tích, nhưng là bọn hắn chỉ là chú ý, cũng không có khai thác hành động. Lại nói hai đại gia tộc cao tầng không nghĩ tới Tử Kim gia tộc và Ngọc gia có thể đạt thành chung nhận thức. Bọn hắn cũng không có ý thức được tử vong đang không ngừng tới gần. Ba ngày sau, Tử Kim trong gia tộc trong đình viện tụ tập 40 tên chuẩn thánh người cấp bậc cường giả, Sa già Kỳ cùng Sa già Doanh Doanh cũng ở trong đó, hai nữ chuẩn thánh người đỉnh phong cấp bậc thực lực kinh khủng cũng không phải đùa giỡn, Sa già vô địch trông thấy gia tộc mình các vị cao thủ gật gật đầu, sau đó trên thân phát ra năng lượng cường đại, đem bọn hắn bao vây lại, sau đó thân ảnh của bọn hắn toàn bộ biến mất. Sa già vô địch đem bọn hắn thu sạch tiến tử kim trong thế giới, sau đó nhìn Lăng Thiên, nói ra. Tiểu tử chuẩn bị xong chưa? Lăng Thiên cười nói ra. Ta đã cùng các vị thánh thú đà hảo chiêu hô, để bọn hắn toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, đến lúc đó liền đợi đến cấp ma long gia tộc các vị cao thủ một cái hủy diệt tính đà kích. Sa già vô địch trùng điệp vỗ vỗ Lăng Thiên vai, nói ra. Chúng ta đi. Sau đó hai người đằng không mà lên, hướng tây phương bay đi. Khi bọn hắn rời đi về sau, tử kim gia tộc tất cả thế lực cũng bắt đầu chậm rãi hành động, chờ tại qua năm canh giờ thời gian, bọn hắn liền sẽ động thủ, bởi vì lấy Lăng Thiên cùng Sa già vô địch tốc độ cần năm canh giờ mới có thể đuổi tới ma long gia tộc chỗ ma long thánh thành. Hành động không chỉ là tử kim gia tộc, liền xem như Ngọc gia cũng là cũng giống như thế. Lần này Ngọc Vô Khuyết tự mình dẫn đầu gia tộc 50 tên chuẩn thánh người cấp bậc cao thủ cùng 4 vạn tên ma tôn cấp bậc cường giả hướng Vu Tổ gia tộc đại bản doanh Vu Tổ thánh thành bay đi. Toàn bộ ma giới muốn nghênh đón nhất là dung chuyển thời khắc, chí cường tứ đại gia tộc rốt cuộc muốn lẫn nhau đồng thủ. Sa già vô địch cùng Lăng Thiên hai người đem trên người mình khí tức toàn bộ che giấu. Sa già vô địch tự tin Nô Côn luôn căn bản liền sẽ không phát hiện tung tích của hắn, mà Lăng Thiên thân có âm dương hỗn độn quyết cũng có cái này tự tin, hai người đều muốn cho ma long gia tộc công kích một trở tay không kịp. Sau năm canh giờ, Lăng Thiên cùng Sa già vô địch hai người xuất hiện tại ma long bên trong tòa thánh thành. Lăng Thiên nhìn xem người ở đây lưu cường thịnh dáng vẻ, không khỏi nói ra. Tiền bối, ma long gia tộc thực lực đã khống chế toàn bộ thành trì, chúng ta bây giờ muốn làm thế nào mới tốt nha, không biết đem người nơi này toàn bộ chém giết đi. Sa già vô địch cười nói ra. Dĩ nhiên không phải, đối với ma long gia tộc thực lực chúng ta đều đã dò xét hoàn tất, chỉ cần để ngươi thánh thú đi theo giật nhi phía sau bọn họ, đem chọn tỏa thành trì bên trong từng cái ma long gia tộc cứ điểm tiêu diệt hết là được rồi. Nơi này đại bộ phận ma nhân đều là vô tội, chúng ta lại mang lên mạnh nhất năng lượng trực tiếp công kích ma long gia tộc phủ đệ. Lăng Thiên gật gật đầu, sau đó cùng Sa già vô địch cùng một chỗ bay lên không trung, sau đó hai người bắt đầu không ngừng đem mình che giấu cao thủ toàn bộ điều động ra. 3.500 chỉ thánh thú toàn bộ xuất hiện trên không trung, trên thân kinh khủng uy áp, nhanh chóng hướng nơi xa khuyết tán ra đến. Làm cho cả ma long bên trong tòa thánh thành các vị ma nhân nhóm trái tim băng giá run sợ chấn kinh dị thường. Sa già vô địch cùng phía sau hắn tử kim gia tộc các vị cao thủ cũng là toàn bộ sợ ngây người. Bọn hắn lạnh lùng nhìn xem Lăng Thiên sau lưng chiếu chiếu bật bật thân ảnh, nội tâm bất tranh khí nhảy lên kịch liệt. Sa già vô địch dù sao cũng là thánh tướng cấp bậc siêu cấp cao thủ, tâm cảnh tu vi cường hoành, từ dạng này kinh người thì giác hiệu quả bên trong lấy lại tinh thần, bảo giống một tiếng, đem gia tộc các vị cao thủ toàn bộ chấn tỉnh, sau đó thật sâu nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Chúng ta đã bảo lộ, hiện tại bắt đầu hành động đi, đưa ngươi thực lực chia 41 cỗ, mạnh nhất cùng chúng ta tiến đánh ma long gia tộc phủ đệ. Lăng Thiên gật gật đầu. Phân phó sau lưng thánh thú, cuối cùng từng đội thân hình biến mất trên không trung. Không lâu sau, liền nghe đến ầm ầm tiếng vang, đại chiến chương mở đầu đã bắt đầu tấu vang lên. Ngay tại lúc đó Ngọc gia cùng Vu Tổ gia tộc chiến đấu cũng bắt đầu. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diuchuyen.org Chương 812 Càn khôn đồng hắc sắc. Cùng lúc đó, ma long gia tộc hiện tại có thể nói toàn loạn, may mắn có bối phận cao nhất Nô Côn luôn ra chủ trì đại cục, nếu không, hiện tại ma long gia tộc rất có thể không công tự tan. Bọn hắn không phải người ngu cảm nhận được cái này từng đạo kinh khủng uy áp, trong đó thực lực kém nhất đều là chuẩn thánh người cấp bậc, mà lại số lượng còn như thế nhiều. Kỳ thật hiện tại Nô Côn luôn đều đã tuyệt vọng, bởi vì hắn biết lần này tử kim gia tộc thực lực thật sự là quá kinh khủng. Những cái kia thực lực đến thánh nhân cấp bậc thánh thú số lượng thật sự là quá to lớn. Biết kẻ đến không thiện, Ngô Côn luôn xuất lính gia tộc các vị chuẩn thánh người cấp bậc cao thủ toàn bộ hướng không trung bay đi, dòng giã 32 tên chuẩn thánh người cấp bậc cường giả, đây đã tính toán là Ma Long gia tộc mạnh nhất thực lực. Xa già vô địch bọn người rốt cuộc xuất hiện tại Ngô Côn luôn trước người, đối mặt dạng này tử kim gia tộc khủng bố như vậy đội hình, Ma Long gia tộc tất cả mọi người trong lòng đều thật sâu rung động. Ngô Côn luôn khiếp sợ đồng thời, trầm giọng nói ra. Xa già vô địch các ngươi tử kim gia tộc lúc nào thực lực khủng bố như vậy, các ngươi lần này hưng sư động chúng đi vào chúng ta Ma Long gia tộc cần làm chuyện gì nha, nếu là giữa chúng ta có cái gì hiểu lầm, ta ở chỗ này hướng ngươi chịu nhận lỗi, đồng thời sẽ chuẩn bị một phần hậu lễ. Tại thực lực mạnh mẽ trước mặt, Ngô Côn luôn lại thế nào tâm cao khí ngạo, hiện tại cũng phải cúi đầu, hắn cũng không hy vọng Ma Long gia tộc ở trong tay của hắn hủy diệt đi. Dạng này hắn không cách nào hướng thánh giới bên trong gia tộc trưởng bối bàn giao nha. Xa già vô địch tiến lên một bước, trầm giọng nói ra. Giữa chúng ta không có cái gì hiểu lầm, lần này đến đây chính là vì hủy diệt Ma Long gia tộc, hiện tại ngươi nói cái gì đều không dùng. Ngô Côn luôn trong lòng không khỏi chấn kinh, không nghĩ tới tử kim gia tộc có thể không đoán chừng thánh giới bên trong gia tộc thực lực, bắt đầu hướng bọn hắn đồng thủ, cái này thật sự là để hắn cảm giác được sự tình không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Sắc mặt âm trầm nói ra. Xa già vô địch, ngươi cần phải biết rằng đem chúng ta Ma Long gia tộc hủy diệt đi sẽ cho trường bối của các ngươi mang đến dạng gì nguy hiểm. Đây coi như là một loại đe dọa. Nhưng là xa già vô địch không để mình bị đẩy vòng vòng. Xa già vô địch cười nói ra. Thật đáng tiếc, chuyện này đã được đến phía trên cho phép. Không chỉ là các ngươi Ma Long gia tộc, còn có Vu Tổ gia tộc. Các ngươi sẽ tại ma giới trong dòng sông lịch sử trôi qua. Nghe được lời như vậy, Ma Long gia tộc các vị cao thủ đã mặt xám như cho. Bọn hắn không nghĩ tới tử kim gia tộc khẩu vị dạng này đánh. Liền ngay cả Ngô Côn luôn trầm giọng nói ra. Không nghĩ tới các ngươi tử kim gia tộc dạng này lớn khẩu vị, hẳn là các ngươi muốn xưng phách ma giới sao? Hiện tại xa già vô địch rất có kiên nhẫn đối với một cái sắp chết đối thủ cũ. Hắn bây giờ nghĩ tận khả năng địa thỏa mãn đối phương lòng hiếu kỳ, nói ra. Dĩ nhiên không phải, chúng ta đối phó các ngươi. Về phần Vu Tổ gia tộc để cho Ngọc gia đối phương, tương lai thánh giới bên trong không có tứ đại gia tộc, mà là hai đại gia tộc, ha ha ha. Ngô Côn luôn ẩn cảm thấy thánh giới nhất định xuất hiện biến cố gì, bằng không tử kim gia tộc và Ngọc gia cũng không biết đột nhiên liên thủ, nói như vậy, dạng này nguy cơ không chỉ xuất hiện tại ma giới, liền xem như thánh giới, gia tộc bọn họ cũng sẽ nhận liên lụy sao. Ngô Côn luôn biết bây giờ đối phương muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết, đã không có cái gì tốt nói chuyện quát. Đã trận chiến này khó tránh khỏi, Ma Long gia tộc cao thủ nghe lệnh công kích. Sau đó xuất lính sau lưng cao thủ hướng xa già vô địch bọn người giết tới, cùng lúc đó Ma Long gia tộc bên trong không ngừng bay ra lần lượt từng thân ảnh, bọn hắn thực lực đều là ma tôn cấp bậc cường giả. Bành bành bành. Xa già vô địch cùng Ngô Côn luôn giữa hai người bắt đầu không ngừng đại chiến, chiến đấu giữa bọn họ kinh khủng thánh nguyên chi lực không ngừng bốn phía, hai người không ngừng trèo cao, rất nhanh liền biến mất tại mọi người trước mắt. Lăng Thiên nhìn xem Ma Long gia tộc các vị cao thủ, bình tĩnh nói ra. Giết không tha. Sau lưng các vị thánh thú nhóm hưng phấn địa kêu to. Sau đó nghĩ những thứ này thực lực không kém Ma Long gia tộc cao thủ đánh giết tới. Bất quá là vừa đối mặt công phu, Ma Long gia tộc những cao thủ liền đã tổn thất nặng nề, những này thực lực mạnh nhất chỉ có chuẩn thánh người cấp bậc cường giả, như thế nào lại là những này thực lực đến thánh nhân cấp bậc thánh thú đó, thế là không trung ngoại trừ năng lượng bảo tạc tiếng oanh minh bên ngoài, chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết. Cuộc chiến đấu này từ không trung chiến tới trên mặt đất, Lăng Thiên xuất lính lấy các vị thánh thú không ngừng chém giết. Dòng giã đi qua 3 canh giờ thời gian, toàn bộ to lớn vô cùng Ma Long gia tộc phủ để đã không có một cái người sống. Sau đó Lăng Thiên lại đem Ma Long gia tộc cẩn thận tìm tòi một phen. Xác định không có buông tha một người về sau, Lăng Thiên bắt đầu đánh Ma Long gia tộc bảo tàng chủ ý. Ma Long gia tộc danh xưng ma giới bên trong một trong tam đại gia tộc, nội tình cũng không là bình thường phong phú nha. Lăng Thiên cùng các vị thánh thú đem từng cái cường hoành vô cùng cấm chỉ trận pháp phá đi về sau, rốt cuộc đạt tới Ma Long gia tộc chứ hàng bảo vật Càn Khôn Động bên trong. Khi mọi người tiến vào, tất cả mọi người chấn kinh. Bá Thiên khiếp sợ, nhìn trước mắt chồng chất thành sơn bảo bối, không khỏi hoảng sợ nói: "Trời ơi, đây Ma Long gia tộc cũng thật sự là thái giàu có, Tử Lôi Vân Mẫu, Akezasu về chỉ riêng ngọc, Tử Mẫu Âm Dương Thạch, Phong Lôi Châu, thật sự là nghĩ không ra nha, nói như vậy Vu Tổ gia tộc có phải hay không cũng là dạng này giàu có nha. Lăng Thiên, chúng ta muốn không tại Ngọc gia ra tay trước đem Vu Tổ gia tộc cũng cho bưng." Lăng Thiên không khỏi sững sờ nói ra: "Không cần, vậy coi như là Ngọc gia chiến lợi phẩm, chúng ta không thể đem sự tình làm được thái tuyệt, nơi này bảo vật chúng ta lấy đi 7 thành, lưu 3 thành Tử Kim gia tộc đi." Nếu không phải Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh quan hệ, Lăng Thiên hoàn toàn có thể đem nơi này hết thảy toàn bộ mang đi, dù sao đây đều là tục vật, liền xem như chân bảo vậy thì thế nào. Lăng Thiên bảo bối đã không ít, đối với những này cũng là không quan trọng. Nghe được Lăng Thiên, các vị thánh thú bắt đầu công việc lu bù lên, Lăng Thiên cũng là tùy ý liếc nhìn đây chồng chất lên từng cái vô cùng chân quý bảo bối, mỗi một dạng đồ vật cũng sẽ là ma giới bên trong vô giới chi bảo. Nguyên lai tích lũy như sơn bảo tàng không ngừng nhanh chóng biến thiếu. Lăng Thiên làm không biết mệt nhìn xem từng kiện bảo vật, cuối cùng đem ánh mắt của mình dừng lại tại một cái hơn một thước trong hộp gấm. Cái này hộp gấm mới một cái địa phương không đáng chú ý, cái hộp này phía trên một lớp cho bụi, hiển nhiên có rất dài năm tháng. Lăng Thiên lực tay khẽ hấp, đem cái này hộp gấm cầm trong tay, sau đó đem nó mở ra. Nhìn thấy Lăng Thiên một cái đen nhánh vô cùng hắc sắc truy thủ, toàn bộ truy thủ không biết là tài liệu gì chế tạo thành, rất nặng nề, chỉ có dài một thước truy thủ, lại có nặng ngàn cân, dạng này Lăng Thiên không khỏi cảm nhận được rất ngạc nhiên, đem cái này đen nhánh vô cùng truy thủ cầm trong tay không ngừng ngắm nghía. Cái này truy thủ một điểm năng lượng ba động đều không có, giống như là khối sắt vụn. Nhưng là Lăng Thiên không nghĩ như vậy, trong lòng luôn cảm giác cái này truy thủ nhất định đánh có lai lịch, càng là bình thường đồ vật, trong đó có lẽ sẽ có hắn không tầm thường địa phương. Lăng Thiên không khỏi đem thần trí của mình thi triển đi ra, hy vọng có thể xem xét một chút truy thủ nội bộ cấu tạo, nhưng là cuối cùng hắn thất vọng, bởi vì hắn thần thức cuối cùng bị một cỗ năng lượng kỳ dị bắn ra ngoài. Lăng Thiên khẳng định ý nghĩ của mình, trong tay hắc sắc truy thủ nhất định không phải phàm phẩm. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 813. Linh hồn cách ly bảo vẫn. Bá Thiên trầm giọng nói ra: "Chúng ta muốn đừng đi trợ giúp Sa Già vô địch đem Nô Côn Luân cấp chém giết." Bá Thiên mặc dù biết mình cũng là thánh nhân đỉnh phong cấp bậc cường giả, nhưng là cùng Nô Côn Luân ở giữa thế nhưng là có chênh lệch rất lớn. Lăng Thiên tự tin nói ra: "Không cần, Sa Già vô địch tu vi đã tới thánh tướng sơ kỳ, hắn là sẽ không thua đến tốt, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm đây." Lại nói Sa Già vô địch cùng Nô Côn Luân giữa hai người chiến đấu không ngừng trèo cao, cuối cùng tại thứ cửu ma cảnh ở trong bắt đầu đại chiến, song phương đại chiến hai canh giờ thời gian, lẫn nhau tiêu hao năng lượng mặc dù không ít, nhưng là chỉ là thăm dò mà thôi. Sa Già vô địch sắc mặt bình tĩnh nói ra: "Các ngươi Ma Long gia tộc coi như là xong đời." Nô Côn Luân sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, đối với hiện tại Ma Long bên trong tòa thánh thành tình hình, hắn cường hoành thần thức đã dò xét nhất thanh nhị sở, biết toàn bộ chiến cuộc hiện ra nghiêng về một bên tình hình, nhiều như vậy thánh thú cấp bậc cao thủ đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện, vậy mà khủng bố như vậy, chỉ là dựa vào những này thánh thú, Tử Kim gia tộc đều có thể nhất thống ma giới. Nô Côn Luân trầm giọng nói ra: ta không cam tâm, nếu không phải những cái kia không phải đạo từ nơi nào đụng tới khổng lồ thánh thú, chúng ta Ma Long gia tộc cũng không bị thua đến thảm như vậy, bất quá tại trước khi chết có thể hay không để cho ta biết những này thánh thú lai lịch, bọn hắn tại sao muốn nghe theo các ngươi Tử Kim gia tộc điều khiển. Sa già vô địch sắc mặt cười nói ra. Kỳ thật chuyện này ngay cả ta đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, những này thánh thú là từ thánh nguyên ma cảnh bên trong mang ra, đồng thời những cái kia thánh thú không phải nghe theo chúng ta Tử Kim gia tộc điều khiển, mà là nghe theo Lăng Thiên, về phần hắn là thế nào làm được, ngươi không cần biết. Nô Côn luôn trầm tư một phen, trong đầu không ngừng dần hiện ra một cái tuổi trẻ thân ảnh, trong lòng chấn kinh dị thường, thật sự là người tính không bằng trời tính nha. Trông thấy Nô Côn luôn dáng vẻ, Sa già vô địch nói ra. Các ngươi Ma Long gia tộc cùng Vu tổ cao thủ của gia tộc toàn bộ ngã xuống, hắn có thể nói cư công đầu, các ngươi không nên hùn vốn đối phó chúng ta Tử Kim gia tộc, nếu không bọn hắn cũng sẽ không chết. Có lẽ lần này đại chiến cũng sẽ phòng ngừa đi. Bất quá bây giờ hết thảy đều đã chậm, không phải sao? Sa già vô địch nói đến rõ ràng, Nô Côn luôn lồng ngực cấp tốc phập phồng thật vất vả bình phục xuống tới. Sau đó hắn đem chính mình toàn bộ thánh nguyên chi lực điều động ra, kinh khủng thánh nguyên chi lực trùng trùng điệp điệp, hướng Sa già vô địch ép tới. Sa già vô địch sắc mặt bình tĩnh nhìn toàn lực ứng phó Nô Côn luôn, trong lòng cũng là có chút thổn thức, chiến đấu giữa bọn họ có thể nói truy sóc đến mấy tỷ năm trước. Sa già vô địch biết mình thực lực thắng dễ dàng, nhưng là như muốn đánh giết vẫn còn có chút khó khăn, dù sao đối phương thực lực đã đạt tới thánh nhân đỉnh phong cấp bậc, hay là cẩn thận là hơn. Sa già vô địch đem mình trong đan điền năng lượng tinh hạch vận chuyển lại, kinh khủng thánh nguyên chi lực trùng trùng điệp điệp tuôn ra bên ngoài cơ thể, tại hai tay phía trước một cái năng lượng kinh khủng quang đoàn bắt đầu tạo thành, bên trong ẩn chứa kinh khủng thánh nguyên chi lực. Nô Côn luôn biết mình cùng Sa già vô địch ở giữa chênh lệch, cho nên vượt lên trước công kích, bảo giống một tiếng. Thánh ma độc long toàn. Chỉ thấy được Nô Côn luôn song quyền đánh ra. Hai đạo kinh khủng quyền kình rời khỏi tay, năng lượng kinh khủng quyền kình trên không trung thời điểm không ngừng mà xoay tròn lấy, sau đó một cái xoay tròn năng lượng trụ hướng Sa già vô địch công quá khứ. Thánh ma độc long toàn thế nhưng là Ma Long gia tộc đông đảo trong bí ký uy lực bá đạo nhất ngũ đại kỳ chiêu một trong, hiện tại Nô Côn luôn vừa lên đến liền dùng tới khủng bố như vậy tuyệt chiêu, liền biết hiện tại hắn đã bắt đầu liều mạng. Sa già vô địch con mắt hàn quang lấp lóe quát. Tử Kim Minh Ma Thí Thần Trụ. Sau đó tại hai tay toàn diện năng lượng quang đoàn bộc phát ra vừa đến năng lượng kinh khủng trụ. Chỉ thấy được một đạo năng lượng màu tử kim trụ cùng huyền năng lượng màu đen trụ cuối cùng rốt cuộc trùng điệp đánh vào cùng một chỗ, ầm ầm. Hai cỗ chí cường năng lượng không ngừng dây dưa cùng nhau, đồng thời trong đó liên tiếp chói tai chi chi chi kích tiếng vang. Không chỉ có như thế, năng lượng kinh khủng sóng không ngừng hướng chung quanh hư không tàn sát bừa bãi, chỉ là bọn hắn lần này năng lượng kinh khủng giao phong, dòng giã ảnh hưởng phương viên trăm triệu dặm hư không. Tu vi của hai người dù sao đều đã vượt ra khỏi ma giới phạm vi, tại đỉnh đầu bọn họ trong hư không một cái cử đại vô cùng vòng xoáy năng lượng bắt đầu không ngừng hình thành, trong đó từng đạo thiểm điện xẹt qua. Sa già vô địch cùng Nô Côn luôn sắc mặt đều là một bên, bất quá Nô Côn luôn trong mắt nhiều một chút lấy hắn đồ vật, đã hắn biết mình tại ma giới hẳn phải chết không nghi ngờ, vì sao không tiến hướng thánh giới đó, dạng này có lẽ còn có sinh cơ. Thế là Sa già vô địch không chút kiêng kỵ đem trên người mình khí thế bạo phát đi ra. Sa già vô địch sắc mặt biến đổi, hắn biết bây giờ đối phương có dạng gì dự định, thầm nghĩ trong lòng. Muốn đi. Không có dễ dàng như vậy. Sa già vô địch hiện tại đã không tại tàng tư thánh tướng cấp bậc kinh khủng uy áp, lập tức từ trong thân thể bạo phát ra, đem Nô Côn luôn bao phủ tại bên trong, để trong thân thể của hắn thánh nguyên chi lực lưu động không khỏi dừng lại một chút. Nô Côn luôn biết Sa già vô địch bây giờ muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Xác thực hiện tại Sa già vô địch không chỉ có đem mình thánh nguyên chi lực điều ra, đồng thời thế giới năng lượng cũng là toàn bộ điều động ra, hắn bây giờ chuẩn bị toàn lực ứng phó, Nô Côn luôn nhất định phải chết. Sa già vô địch đem trong thân thể mình mặt thánh nguyên chi lực cùng thế giới năng lượng rót vào tuyệt chiêu của mình bên trong, nguyên lai kinh khủng, tử kim minh ma thí thần trụ uy lực lập tức tăng lên 8 lần nhiều, liền xem như Nô Côn luôn toàn lực ứng phó cũng ngăn cản không nổi sa già vô địch năng lượng kinh khủng trụ. Thực lực của hai bên vốn là không ở cùng một cấp bậc, nhưng là Nô Côn luôn dù sao cũng là thánh nhân đỉnh phong cấp bậc cường giả. Hắn hiện tại chính là vì kéo dài thời gian, mặc dù mình phát ra ngoài tuyệt chiêu không ngừng bị đối phương bức ép nha, nhưng là mình chỉ cần có thể kiên trì nhất thời nửa khắc, chính là thắng lợi. Bây giờ tại bọn hắn giao chiến đỉnh đầu trong hư không, lúc đầu vòng xoáy năng lượng không ngừng biến lớn, bên trong lôi điện chi lực thành bao nhiêu trạng tăng trưởng, xem ra không cần nhiều ít thời gian thánh kiếp liền muốn hạ xuống, xa già vô địch cũng không muốn tấn cấp thánh giới. Cho nên hắn cuối cùng ngay cả mình trong đan điền đan hỏa cũng phát huy ra điều động ra ngoài thân thể, hướng Nô Côn luôn công tới. Không chỉ có như thế, sa già vô địch biết thời gian không nhiều lắm, hắn cảm nhận được trên đỉnh đầu uy áp ngày càng mạnh mẽ, thế là đem mình tuyết tàng linh hồn năng lượng điều động ra. Những linh hồn này năng lượng từ trong đầu thánh hồn châu bên trong điều động ra, đồng thời cuối cùng những linh hồn này năng lượng không ngừng đang dẫn mi tâm phía trước ngưng kết ra một vòng năng lượng màu xanh lam quang đoàn, toàn bộ quang đoàn không ngừng ngưng thực, không đến 30 giây thời gian, một cái lớn chừng quả đấm linh hồn hình tròn thành, đây cũng không phải là khác biệt linh hồn cầu. Đây chính là tử kim gia tộc độc nhất vô nhị hồn kỹ. Linh hồn cách ly bảo vẫn toàn bộ năng lượng cầu bên trong còn ẩn chứa 7749 cái cỡ nhỏ linh hồn châu. Những linh hồn này châu đều là có tinh thuần vô cùng linh hồn năng lượng ngưng kết mà thành. Dưới tình huống bình thường, sa già vô địch là sẽ không dùng bên trên một chiêu này, bởi vì mỗi một lần thi triển linh hồn cách ly bảo vẫn đều sẽ để linh hồn của hắn năng lượng tổn thất gần 8 thành, uy lực mặc dù kinh khủng, nhưng là hắn muốn khôi phục lại cần thời gian không có mấy ngàn vạn năm là không thể nào. Trừ phi có tu phục linh hồn thánh đan. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 814. Độ thánh kiếp. Từng đợt tiếng vang trầm nặng, viên kia năng lượng màu xanh lam cầu cùng Nô Côn luôn linh hồn năng lượng bắt đầu kinh được không đoạn va chạm. 3 phút sau, toàn bộ năng lượng cầu rốt cuộc tiêu hao gần 4 thành linh hồn năng lượng, rốt cuộc tấn công vào Nô Côn luôn trong đầu, ầm ầm. Ngay lúc này trên bầu trời thánh kiếp đã ập ủ hoàn thành, một đạo phương viên một sấm to lớn lôi kiếp hướng phía dưới hàng đi, phạm vi bao quát lấy đang giao chiến hai người. Sa già vô địch thần sắc siết chặt, không nói hai lời quát. Bảo cho ta. Nguyên lai tiến vào Nô Côn luôn trong đầu năng lượng cầu oanh một tiếng, nổ tung, sau đó sa già vô địch căn bản cũng không có thu hồi mình tiêu hao năng lượng, thân ảnh lói lên biến mất không thấy. Hắn muốn rời đi xa xa thánh kiếp phạm vi, nếu không, hắn lần này không muốn phi thăng liền không khả năng. Về phần Nô Côn luôn toàn bộ đầu nổ tung, mặc dù hắn cực lực muốn khống chế, linh hồn cách ly bảo vẫn chân chính uy lực, nhưng là cái này năng lượng cầu dù sao ẩn chứa xa già vô địch tận 8 thành linh hồn năng lượng, trải qua vừa rồi tiêu hao còn cần 6 thành, khủng bố như vậy linh hồn năng lượng bạo tạc. Liền xem như Nô Côn luôn thời điểm hưng thịnh đều không nhất định tiếp được đến, huống chi là hiện tại. Nô Côn luôn toàn bộ trong đầu linh hồn năng lượng đem cái này bảo tạc sóng năng lượng bao vây lại, nhưng là sa già vô địch thi triển hồn kỹ cũng không là bình thường kinh khủng nha. Nô Côn luôn tu vi vốn đến liền so sa già vô địch kém một bậc, thánh nhân đỉnh phong cùng thánh tướng cấp bậc thế nhưng là có cách biệt một trời nha, cho nên cuối cùng, giấy không thể gói được lửa, kinh khủng linh hồn bạo tạc toàn diện bạo phát, cùng lúc đó trên bầu trời lôi kiếp cũng trùng điệp công kích tại Nô Côn luôn trên thân. Linh hồn bạo tạc cùng lôi kiếp cơ hồ là cùng một chỗ phát sinh, liền xem như Nô Côn luôn thực lực mạnh hơn cũng không nhịn được công kích như vậy, phải biết hắn hiện tại trong thân thể năng lượng cơ hồ đều bị sa già vô địch năng lượng kiềm chế, mà lại trong đầu còn có kinh khủng linh hồn bạo tạc. Hiện tại hắn đã không có dư thừa năng lượng chống cự giáng lâm đến đỉnh đầu phía trên lôi kiếp. Ầm ầm, Nô Côn Luân quyết định chắc chắn quả thực là dùng thân thể của mình nghênh đón vòng thứ nhất kinh khủng lôi kiếp, chỉ thấy được to lớn tử sắc lôi điện năng lượng đánh vào Nô Côn Luân trên thân, cuối cùng đem nó thân thể che mất. Xa xa vô địch thân ảnh tại ngoài vạn dặm xuất hiện, hắn kinh khủng thần thức nhìn chòng chọc vào kinh khủng lôi kiếp, cuối cùng nhẹ giọng nói ra. Lão gia hỏa này cũng không phải dễ dàng chết như vậy. Gần thập phút thời gian trôi qua về sau, nguyên lai kinh khủng lôi kiếp năng lượng một chút xíu tiêu hao trở nên nhỏ, rốt cuộc biến mất, Nô Côn Luân thân ảnh hiện ra, mặc dù hắn hiện tại vô cùng chật vật. Nhưng là bởi vì trong đầu kinh khủng linh hồn bạo tạc, để hắn thánh hồn châu nhận lấy không cách nào khang phục thương tích, tương lai sẽ ảnh hưởng Nô Côn Luân tu luyện, có lẽ tương lai hắn lại sẽ một mực ở vào thánh nhân đỉnh phong cấp bậc, đây là hắn có thể sống sót mới có thể phát sinh sự tình. Nô Côn Luân hắn hiện tại trong lòng vẫn tồn tại một chút hy vọng sống, chỉ cần hắn đến thánh giới, có gia tộc trưởng bối trợ giúp dưới. Linh hồn của hắn thương tích có lẽ có thể chữa trị, nhưng là hiện tại hắn còn sót lại năng lượng là không thể đủ để hắn thành công độ kiếp, bởi vì hắn hiện tại năng lượng đã nghĩ đến cùng đỉnh phong thời điểm hai thành, lại thêm linh hồn bị hao tổn, thực lực có thể thi triển ra một thành đã coi như là không tệ. Đây còn nhiều hơn thua lỗ đạo thứ nhất lôi kiếp, đem xa xà vô địch năng lượng tiêu hao hơn phân nửa, nếu không... Hiện tại Nô Côn Luân có thể hay không sống sót còn chưa nhất định đó, cho nên có một số việc có song mặt tính, đây chính là một cái ví dụ rất tốt. Sa già vô địch nói không sai, Nô Côn Luân dù sao cũng là thánh nhân đỉnh phong cấp bậc cường giả, liền xem như không có chút nào năng lượng, chỉ là dựa vào hắn kinh khủng cường độ thân thể, liền có thể vượt qua trước ba đạo kinh khủng lôi kiếp. Nô Côn Luân đối với mình tình huống thân thể rõ ràng nhất. Lấy trạng thái của hắn bây giờ gặp được đạo thứ tư lôi kiếp thời điểm lẫn nhau không thể nghi ngờ, mà lại muốn thành công vượt qua thánh kiếp, cần vượt qua 9 đại lôi kiếp, đây coi như là bình thường nhất cửu lôi độ thánh kiếp, là đông đảo thánh kiếp ở trong uy lực yếu nhất một cái, liền xem như yếu nhất một cái, nhưng là trong đó đạo thứ 8 lôi kiếp cùng tia lôi kiếp thứ 9 yêu nguyên phi thường khủng bố, có thể thành công vượt qua thánh kiếp có thể nói vạn người không được một. Liền có thể biết tỷ lệ thành công là cỡ nào yếu ớt. Đạo thứ nhất lôi kiếp qua đi, trên bầu trời to lớn hắc sắc vòng xoáy không khỏi bắt đầu xoay tròn cấp tốc. Không lâu sau nhi công phu, có một đạo phương viên năm dặm kinh khủng lôi kiếp chậm lại. Kinh khủng lôi điện năng lượng là đạo thứ nhất lôi kiếp gấp 5 lần có thừa. Oanh, đạo thứ hai lôi kiếp không chút huyền niệm công kích tại Nô Côn Luân trên thân, bất quá đến đạo thứ hai thánh kiếp xuất hiện sau lưng ở trên người hắn xuất hiện một đạo kim sắc nhuyễn giáp, toàn bộ nhuyễn giáp phía trên từng đạo cường hoành một thành ấm phù. Những này ấm phù phát ra từng đợt ánh sáng chói mắt, đồng thời cuối cùng tạo thành một cái siêu cường phòng ngự, đem khủng bố như vậy đạo thứ hai lôi kiếp vượt qua được. Biến hóa như thế, để xa xa xa già vô địch sắc mặt biến hóa, nhưng là rất nhanh liền khôi phục, nói ra. Nguyên lai hoàng kim ma yết nguyễn giáp nha, chỉ là một kiện cấp thấp thánh khí, có thể tiếp cận bảy đạo lôi kiếp liền không tệ. Bởi vì đạo thứ 8 lôi kiếp kinh khủng đầy đủ để mắt thấy thánh khí hủy diệt đi. Vì bảo trụ tính mạng của mình, Nô Côn luôn có thể nói bất kể bất kỳ thủ đoạn nào. Không chỉ có đem mình thánh khí đem ra, đồng thời cầm trong tay một mực chân tàng thánh đan cũng là không chút khách khí phục dụng. Những này thánh đan bên trong bá đạo năng lượng vô cùng kinh khủng, cường đại tinh thuần thánh nguyên chi lực chứ hàng tại Nô Côn Luân trong đan điền, mà lại năng lượng kinh khủng hay là không ngừng gia tăng. Nếu là tại dạng này đi xuống, rất có thể sẽ đem đan điền của hắn no bảo. Thế là Nô Côn Luân bất kể gân mạch bị hao tổn nguy hiểm, đem những này thừa ra năng lượng không ngừng điều động ra ngoài thân thể, đồng thời đem những năng lượng này cuối cùng ngưng kết xuất một cái phương viên ngàn trượng năng lượng thật lớn cầu. Xa già vô địch không khỏi trầm mặc, hắn biết có thánh đan trợ giúp dưới, Nô Côn Luân lần này tấn cấp hẳn không có vấn đề gì, nhưng là hắn cũng không muốn mình tân tân khổ khổ cố gắng cứ như vậy biến mất. Thế là hắn cũng bắt đầu phục dụng thánh đan, đến lúc này hắn cũng không so đo cái gì cường giả tôn nghiêm, có thể nếu có thể đem Nô Côn Luân chém giết, còn lại hết thảy đều không trọng yếu. Sa già vô địch trong lòng bắt đầu mình suy tư, muốn chém giết Ngô Côn Luân hắn còn có một cơ hội này chính là làm Ngô Côn Luân tấn cấp sau khi thành công, sẽ ở vào một cái suy yếu ngắn ngủi kỳ, đoạn này thời gian rất ngắn tại chỉ có hơn 10 giây thời gian, đoạn này thời gian về sau, trên bầu trời bắt đầu phát ra một đạo hào quang, đem Ngô Côn Luân bao ở trong đó, cuối cùng đem hắn thu nạp vào thánh giới. Sa già vô địch con mắt tinh quang lấp lóe, bắt đầu yên lặng xúc tích lên năng lượng, hắn chờ đợi cái cơ hội này đến, cùng lúc đó oanh một tiếng vang, đạo thứ ba lôi kiếp chậm lại, đánh vào Ngô Côn Luân năng lượng cầu phía trên, ầm ầm, nghe rợn cả người lôi điện năng lượng cùng thánh nguyên chi lực tương hỗ giao phong, không nhường. Nói, năng lượng kinh khủng sóng xa xa đẩy ra. Nguyên lai ngàn trượng năng lượng cầu biến thành 700 trượng phương viên thời điểm, đạo thứ ba cường hoành lôi kiếp bình yên vượt qua, sau đó đạo thứ tư mãi cho đến đạo thứ tám lôi kiếp, để Ngô Côn Luân thân thể phía ngoài năng lượng cầu tiêu hao hầu như không còn, hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một đạo lôi kiếp, đây cũng là mạnh nhất lôi kiếp, trong đó ẩn chứa lôi điện năng lượng sẽ là phía trước 8 đạo lôi kiếp tổng cộng. Hiện tại Ngô Côn Luân trong đan điền nhưng muốn năng lượng đã tiêu hao hơn phân nửa, về phần có thể hay không ngăn cản được cuối cùng một đạo lôi kiếp, thật đúng là khó mà nói nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 815. Sống sót sau tai nạn. Một loại cường hoành vô cùng năng lượng áp bách hướng Ngô Côn Luân ép tới, Ngô Côn Luân có thể cảm nhận được thánh kiếp đã đem hắn một mực khóa chặt lại, hắn có thể cảm nhận được cuối cùng này một đạo lôi kiếp kinh khủng, mà lại hiện tại cuối cùng này một đạo lôi kiếp còn tại không ngừng xúc tích lấy năng lượng khổng lồ, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Một canh giờ sau, rốt cuộc uy lực này mạnh nhất tia lôi kiếp thứ 9 chậm lại, chỉ thấy được một đạo phương viên 50 cây số kinh khủng to lớn năng lượng màu tím trụ, hướng Ngô Côn Luân đỉnh đầu công tới, nhìn thấy khổng lồ như vậy lôi kiếp, để nơi xa quan sát xa già vô địch trên mặt một trận giật mình, đây tia lôi kiếp thứ 9 quả nhiên không tầm thường, nhưng là xa già vô địch tự tin có thể bình yên vượt qua thánh kiếp. Nếu như là thời điểm hưng thịnh Ngô Côn Luân muốn vượt qua cửu lôi độ thánh kiếp, cuối cùng mặc dù sẽ bị thương nặng, nhưng là cũng sẽ không giống như bây giờ quấn bách thánh đan bên trong ẩn chứa thánh nguyên chi lực mặc dù tinh thuần khổng lồ, nhưng là dù sao không phải mình tu luyện ra được, không trải qua luyện hóa là không cách nào kéo dài. Mắt thấy tia lôi kiếp thứ 9 rốt cuộc chậm lại, Ngô Côn Luân lập tức đem mình đã sớm xúc tích tốt thánh nguyên chi lực toàn bộ điều động, hắn cũng không muốn chết, cho nên Ngô Côn Luân không có một tia giữ lại, kinh khủng thánh nguyên chi lực đem hắn bao bọc vây quanh, cuối cùng tạo thành từng tầng năng lượng lồng phòng ngự, dòng giã 81 tầng, mỗi một tầng bên trong ẩn chứa kinh khủng thánh nguyên chi lực. Nhưng khi kinh khủng lôi kiếp đem hắn thân thể bao lại thời điểm, không đến một giây đồng hồ thời gian, liền đem phía ngoài cùng lồng năng lượng hủy diệt, may mắn phía ngoài nhất lồng năng lượng là yếu nhất một cái. Ầm ầm kinh khủng tiếng vang, bá đạo lôi điện năng lượng không ngừng tiêu hao lồng năng lượng bên trong thánh nguyên chi lực. Sau đó 3 phút thời gian, nguyên lai 81 tầng lồng năng lượng, chỉ còn lại tầng 3. Ngô Côn Luân sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, cuối cùng không có nhìn xuống trong thân thể bốc lên huyết dịch, ngay cả nôn hai ngụm máu dịch, cả người không khỏi hiện ra đồi phế thái độ, rốt cuộc tại không đến một phút thời gian bên trong ngay cả cuối cùng tam trọng lồng năng lượng cũng không có chút nào lo lắng vỡ vụn, nguyên lai kinh khủng tia lôi kiếp thứ 9 năng lượng bắt đầu hạ xuống. Cho dù là khủng bố như vậy lôi kiếp yêu nguyên không thể khinh thường, cuối cùng trùng điệp đánh vào Hoàng Kim Ma Yết Nguyễn Giáp, phía trên, không hổ là thánh giới, nguyên lai kinh khủng lôi kiếp rốt cuộc tạm thời bị cản lại. Nhưng là Ngô Côn Luân sắc mặt lại là không có chút nào vui mừng, bởi vì hắn cảm nhận được mình, Hoàng Kim Ma Yết Nguyễn Giáp thừa nhận năng lượng kinh khủng va chạm, chỉ sợ có thể kiên trì thời gian nhất định sẽ không quá dài, bất quá bây giờ cuối cùng một đạo trong lôi kiếp ẩn chứa lôi điện năng lượng ngay tại cấp tốc suy yếu. Xa xa một mực nhìn chằm chằm xa già vô địch, đem mình toàn bộ năng lượng tụ tập tại hai cánh tay của mình bên trong, thánh nguyên chi lực cùng thế giới năng lượng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, xa xà vô địch trên thân phát ra một cỗ mịt mờ dị thường năng lượng ba động, cỗ năng lượng này ba động chỉ có thể tại phương viên 50 trượng phương viên bên trong mới có thể cảm nhận được. Cho nên Ngô Côn luôn một chút cũng không có phát hiện cái gì gì thường, toàn thân toàn ý đầu nhập độ thánh kiếp quá trình bên trong. Nước về phần Hoàng Kim Ma Yết Nguyễn Giáp, tại giữ vững được 5 phút thời gian về sau, xuất hiện vết sách không lâu sau nhi công phu, vết sách không ngừng mở rộng cuối cùng rốt cuộc bể nát. Ngay tại lúc đó đã không tính cường hoành tia lôi kiếp thứ 9 công kích tại Ngô Côn Luân trên thân thể, dạng này trình độ lôi điện năng lượng đã không có khả năng đem Ngô Côn Luân vẫn lạc. Lại qua 2 phút thời gian, rốt cuộc cuối cùng một đạo lôi kiếp rốt cuộc biến mất không thấy, nguyên lai trên bầu trời lôi vân so với ban đầu thưa thớt không ít, hơn nữa còn là chậm rãi tiêu tán. Nhưng là trung ương nhất vòng xoáy năng lượng lại là hay là xoay tròn lấy, đến lúc cuối cùng một đạo lôi kiếp biến mất thời điểm, xa xà vô địch biết mình cơ hội cuối cùng đã tới, hiện tại Ngô Côn luôn tuyệt đối suy yếu, mà lại hắn thời gian không nhiều, còn có mười mấy giây đồng hồ mà thôi, xa xà vô địch trong mắt không khỏi một đạo tinh quang hiện lên, sau đó thân ảnh của hắn biến mất không thấy. Ngô Côn Luân tại cuối cùng một đạo lôi kiếp vượt qua về sau, thần sắc không khỏi buông lỏng, biết mình cuối cùng là còn sống, cả người thân thể không khỏi chập chờn, nhưng là rất nhanh hắn phát hiện không ổn, đây là một cường giả giác quan thứ 7 ứng, xa xà vô địch đều địa phương nào đi, mặc dù không có phát giác được trên người đối phương bất kỳ khí tức gì, nhưng là Ngô Côn Luân lại là cảm giác được trong lòng chợt lạnh, chỉ thấy được xa xà vô địch thân ảnh cuối cùng xuất hiện tại trước người của mình. Ngô Côn Luân không khỏi hét lớn một tiếng, không. Đồng thời trên bầu trời tương lai một đạo kim sắc cột sáng, nhưng là xa xà vô địch một đôi xúc tích lấy kinh khủng thánh nguyên chi lực cùng thế giới năng lượng hai tay, trùng điệp công kích tại Ngô Côn Luân trên lồng ngực, sau đó bảo giống một tiếng. Tuyệt diệt đồ thánh ma quyền. Đi chết đi. Oanh một tiếng tiếng vang cực lớn, xa xà vô địch kinh khủng năng lượng bắt đầu bạo phát ra. Xa xà vô địch song quyền chỉ dừng lại ở xa xà vô địch trên thân một giây đồng hồ thời gian, thân ảnh liền bắt đầu cấp tốc lui về phía sau. Hắn biết hiện tại Ngô Côn Luân thân thể đã phi thường suy yếu, căn bản là không chịu nổi một chiêu này uy lực kinh khủng. Xa xà vô địch có thể cảm nhận được Ngô Côn Luân trong thân thể sinh cơ ngay tại cấp tốc sói mòn. Hắn kinh khủng thánh nguyên chi lực ngay tại thân thể của đối phương bên trong mạnh mẽ đâm tới, đem hắn vốn là hỏng bét thân thể lại nhận hủy diệt tính trọng thương. Làm xa xà vô địch thân ảnh thối lui đến 20 dặm bên ngoài thời điểm, một đạo năng lượng màu vàng ấm che đậy đem Ngô Côn Luân thân thể bao lại, đồng thời bắt đầu đem nó hướng trên bầu trời vòng xoáy năng lượng hấp thụ. Xa xà vô địch lặng lặng nhìn hết thảy trước mắt, nhẹ giọng nói ra. Vĩnh biệt. Sau đó chỉ thấy được thân thể đang không ngừng kéo lên Ngô Côn Luân thân thể phát ra từng đợt hào quang màu tử kim, sau đó oanh một tiếng tiếng vang nổ tung, xa xà vô địch nhìn thấy kết quả này về sau, không nói hai lời rời đi, hắn cũng không biết tại hắn sau khi đi, nguyên lai Ngô Côn Luân bảo tạc trong thân thể chi nhánh nhỏ của ngân hàng một cái năng lượng màu đen đoàn, toàn bộ đoàn năng lượng bên trong có một cỗ tinh thuần bản nguyên linh hồn năng lượng. Ngô Côn Luân thanh âm như có như không truyền đến, tử kim gia tộc đảm đài lăng thiên, ta và các ngươi thế bất lưỡng lập. Sau đó toàn bộ năng lượng màu đen quang đoàn không ngừng bị một cỗ năng lượng kinh khủng đi lên hút lấy, cuối cùng rốt cuộc biến mất tại vòng xoáy năng lượng bên trong. Ngô Côn Luân cuối cùng vẫn lưu lại tính mạng của mình, hắn hiện tại trong lòng tràn đầy vô tận hận ý, tương đối tử kim gia tộc. Hắn áp hơn đạm đài lăng thiên, nếu không phải người này, bọn hắn ma long gia tộc liền sẽ vẫn lạc. Cuối cùng hắn sở dĩ có thể trở về từ cõi chết, toàn bộ nhờ ma long gia tộc một loại bí kỹ, liên quan tới linh hồn chia cắt. Hiện tại hắn linh hồn đã còn lại lúc đầu một nửa, muốn phục hồi như cũ thật sự là so với lên trời còn khó hơn, nhưng là còn sống dù sao vẫn là có hy vọng. Mà lại hắn cũng không phải là một người, ở phía sau hắn còn có toàn bộ ma long môn. Sa già vô địch không biết mình lần này sơ ý chủ quan, đối với mình tuyệt chiêu thái tự tin, để Nô Côn luôn đạt được một cái cơ hội, một cái trả thù cơ hội, tương lai Lăng Thiên tại thánh giới thời điểm sẽ gặp được một lần nguy cơ chí mạng, chính là từ Ma Long Môn đưa tới, đây đều là nói sau. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 816. Đặc thù đồ cưới. Lăng Thiên nhìn thấy Sa Già Vô Địch rốt cục trở về, không khỏi hỏi: "Tiền bối, Nô Côn luôn có phải hay không đã vấn lạc?" Lăng Thiên mặc dù đối Sa Già thực lực vô địch vô cùng tự tin, nhưng là dù sao Nô Côn luôn sinh tử tiêu chí lấy Ma Long gia tộc diệt vong. Sa Già Vô Địch gật gật đầu nói ra: "Đã bỏ mình, vừa rồi năng lượng ba đồng so sánh các ngươi hẳn là cảm nhận được. Ta cùng Nô Côn luôn đại chiến thời điểm chính là cửu lôi độ thánh kiếp triệu ra, cuối cùng Nô Côn luôn thành công độ kiếp, nhưng là bị ta tập kích về sau cuối cùng bạo thể mà chết." Sa Già Vô Địch mặc dù nói đơn giản, nhưng là đám người biết bọn hắn biết cụ thể tình hình đã vô cùng kịch liệt, tất cả mọi người trầm mặc. Không lâu sau, Lăng Thiên xuất ra một viên không gian giới chỉ nói ra: "Đây là Ma Long gia tộc càn khôn trong đồng bảo vật, xin hãy nhận lấy." Nhưng là Sa Già Vô Địch lắc đầu nói ra: "Lần này có thể nhanh như vậy đem Ma Long gia tộc đại bản doanh hủy diệt đi, các ngươi thế nhưng là cư công chí vĩ nha, những vật này chúng ta Tử Kim gia tộc sẽ không cần." Lăng Thiên không nói gì thêm, đem không gian giới chỉ nhận lấy về sau, nói ra: "Tiền bối, chúng ta đã gọi chuyện nơi đây giải quyết, muốn không trợ giúp Ngọc gia một chuyện đâu." Sa Già Vô Địch lo nghĩ cuối cùng nói ra: "Ngọc Vô Khuyết gia hỏa này thực lực so ta còn mạnh hơn, đối với La Húc là chuyện nhỏ, đối với Ngọc gia trụ cột năng lượng cũng sẽ không có tổn thất quá lớn, Ngọc gia nổi tình thế nhưng là so với chúng ta Tử Kim gia tộc còn muốn cường hoành hơn nhiều nha, tốt hiện tại chúng ta chỉ cần muốn đem Ma Long gia tộc cái khác mấy cái trọng yếu cứ điểm toàn bộ nhổ tận gốc, chuyện còn lại liền không cần chúng ta quan tâm, Tử Kim gia tộc thế lực lại không ngừng thôn phệ Ma Long gia tộc thế lực lớn mạnh chính mình." Sa Già Vô Địch phân tích rất chính xác. Ngọc Vô Khuyết lần này làm thật cùng La Húc đại chiến chỉ dùng không đến 20 phút liền đem nó chém giết, một điểm lo lắng đều không có, sau đó đem Vu Tổ gia tộc sống sót chuẩn thánh người cấp bậc cường giả toàn bộ bị vô tình chém giết, xuất thủ tàn nhẫn, vì giảm xuống gia tộc cao thủ tổn thất, Ngọc Vô Khuyết còn hạ thấp thân phận đối với đại lượng ma tôn cấp bậc cường giả động thủ. Ngọc Vô Khuyết thực lực khủng bố, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể mưu sát ma tôn cấp bậc cường giả. Cho nên Ngọc gia công chiếm Vu Tổ Thánh Thành sử dụng thời gian chỉ so với Tử Kim gia tộc tốc độ chậm hơn một canh giờ mà thôi, mà lại tổn thất cao thủ tổng lại không cao hơn 1.000 người, trong đó chuẩn thánh người cấp bậc cao thủ không có một tia tổn thất. Ngọc gia tại ma giới bên trong yên lặng nhiều năm như vậy thời gian, nội tình thật sự là quá kinh khủng. Tứ đại gia tộc ở giữa hỗn chiến, làm cho cả ma giới bắt đầu dung chuyển thế lực khắp nơi toàn bộ khẩn trương lên, âm thầm điều động thế lực của mình làm tốt phòng ngự. Hiện tại toàn bộ ma giới bên trong một đoàn hỗn loạn, Tử Kim gia tộc đại chiến Ma Long gia tộc, Ngọc gia đại chiến Vu Tổ gia tộc. Dạng này cấp bậc gia tộc đại chiến tại ma tộc trong lịch sử ít càng thêm ít, các thế lực lớn cùng gia tộc lần này coi như là kiến thức đến tứ đại gia tộc chân chính năng lượng. Trận này kinh tâm động phách đại chiến kéo dài thời gian không có bao dài, sau một ngày toàn bộ ma giới bên trong đều xuất truyền bá đáng sợ tin tức, Vu Tổ gia tộc và Ma Long gia tộc đại bản doanh bị hủy diệt. La Húc cùng Nô Côn luôn hai cái này thánh nhân đỉnh phong cấp bậc cường giả cuối cùng toàn bộ ngã xuống, dấu hiệu này lấy hiện tại Vu Tổ gia tộc và Ma Long gia tộc đã danh phù kỳ thực, Ngọc gia cùng Tử Kim gia tộc bày ra thực lực kinh khủng để ma giới bên trong các thế lực lớn gõ cảnh báo, chính là không thể đắc tội bọn hắn, nếu không sẽ có diệt vong nguy hiểm. Những này thế lực lớn nhỏ các đầu mục hiện tại bắt đầu trong lòng suy nghĩ ma giới tương lai hình thức. Tử Kim gia tộc và Ngọc gia hai đại gia tộc độc đại, đây là chuyện rõ rành rành, hiện tại bọn hắn nghĩ đến thế nào mới có thể để cho mình đạt được lợi ích lớn nhất. Cùng lúc đó, Sa Già Vô Địch bọn người lại đem Ma Long gia tộc tại ma giới bên trong bát đại cứ điểm toàn bộ hủy diệt về sau, bắt đầu trở về Tử Kim gia tộc phủ đệ. Hiện tại toàn bộ ma giới bên trong Ma Long gia tộc thế lực còn sót lại yêu nguyên không ngừng phản kháng, nhưng là bọn hắn đã lật không nổi cái gì lãng, hiện tại toàn bộ cuộc diện đã hoàn toàn nắm giữ tại Tử Kim gia tộc trong tay, về phần Ngọc gia tình huống cùng Tử Kim gia tộc không sai biệt lắm. Làm toàn bộ ma giới lại một lần nữa khôi phục lại lúc, tính đã là một tháng sau đó. Hiện tại Tử Kim gia tộc và Ngọc gia hoành không xuất thế trở thành ma giới bên trong công nhận mạnh nhất gia tộc, thế lực khác đều là kính sợ không thôi. Hai đại gia tộc ở giữa ở chung coi như hòa thuận, bọn hắn thực lực không ngừng trải rộng toàn bộ thánh giới. Dù sao hiện tại hai đại gia tộc tại thánh giới thế lực cũng đã đạt thành liên minh, bắt đầu hướng Vu Tổ môn cùng Ma Long môn thi triển áp lực. Hiện tại Vu tộc môn cùng Ma Long môn ở giữa bị ép đạt thành chung nhận thức, hợp lực đối kháng ngoại địch, cho nên bọn hắn mới có thể đạt được cơ hội thở dốc. 3 tháng thời gian rất nhanh liền đi qua, Tử Kim gia tộc đã đem Ma Long gia tộc toàn bộ thực lực chiếm đoạt, thực lực tổng hợp so với ban đầu mạnh mẽ gần gấp đôi, toàn bộ ma giới bên trong khôi phục được bình tĩnh. Hiện tại các thế lực lớn đều không có náo ra loạn gì, toàn bộ ma giới tiến vào một cái thời kỳ hòa bình. Đoạn này thời gian Lăng Thiên cùng Sa Già hai tỷ muội mỗi ngày cùng một chỗ, Lăng Thiên mà biết mình cùng Bỉ Tạp Khâu tại ma giới tồn lưu thời gian sẽ không quá lâu. Hiện tại ma giới bên trong đã diệt có chuyện gì, cho nên Lăng Thiên cảm thấy thời cơ đã thành thục, thế là tìm tới Sa Già Vô Địch tại một chỗ độc đáo ưu nhã trong đình viện. Sa Già Vô Địch nằm tại một cái trên ghế nằm mặt, uể oải phơi thái dương, nhìn thấy Lăng Thiên một mình tới gặp mình trong lòng hơi động, đã biết tại sao, trong lòng không khỏi thở dài, có chút thất lạc, ánh mắt yên tĩnh nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Ngươi thật đã quyết định sao? Nói thật ta rất là không được nha. Có thể hay không tận khả năng ở lâu trong đoạn thời gian, để hai cái nha đầu hảo hảo cùng thân nhân hảo hảo họp gặp. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Ta có thể lý giải, lão tổ không cần lo lắng, ta sẽ chiếu cố thật tốt Kỳ Nhi cùng Doanh Doanh, dùng sinh mệnh đi bảo hộ các nàng. Sa Già Vô Địch gật gật đầu nói ra. Ta biết ngươi là phi thường người, các nàng đi theo ngươi cũng là phúc khí của các nàng, tương lai ta chỉ hy vọng đến ma giới thời điểm có thể trông thấy các nàng hạnh phúc là được rồi. Lăng Thiên nha, tương lai tại thánh giới cũng phải cẩn thận nha, ở nơi đó không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào, bởi vì tại thánh giới hữu nghị ít đến thương cảm, có lúc bằng hữu sau lưng ngươi đâm ngươi một đao, chuyện như vậy nhìn mãi quen mắt. Lăng Thiên trong lòng không khỏi ấm áp, cười nói ra. Đa tạ lão tổ chỉ điểm, ta sẽ cẩn thận, lần này trở về thần giới về sau, ta sẽ cố gắng đem tu vi của mình lại đề cao chút đi thánh giới, như vậy ít nhiều có chút bảo hộ. Sa Già Vô Địch gật gật đầu nói ra. Ăn tương lai nếu như gặp phải cái gì khó xử, có thể cầm cái lệnh bài này đi tìm Tử Kim môn tương trợ, đây coi như là ta cấp hai vị hậu bối đồ cưới. Lăng Thiên tiếp nhận lệnh bài, chỉ thấy được toàn bộ lệnh bài là từ vô cùng chân quý, tài chính thánh tàng vẫn thạch chế tạo thành, vạn hỏa bất xâm, muốn đem cái lệnh bài này hủy diệt đi, lông mi thánh tôn cấp bậc thực lực là không thể nào, tại khối này tử kim sắc trên lệnh bài khắc lấy hai cái khí thế rộng rãi chữ lớn. Tử kim, sau đó còn có từng đạo huyền ảo đồ án tại hai chữ này thể bao quanh, lộ ra dị thường cao quý, trang trọng. Lăng Thiên mà biết cái này đồ cưới phân lượng thế nhưng là gì thường nặng nề, trong lòng đối Sa Già Vô Địch có một loại đối trưởng bối kính ý, lúc đầu muốn nói cái gì nhưng là cuối cùng nói tại bên miệng nuốt trở vào. Có một số việc không cần được chia thái thanh, nói quá rõ trong lòng biết được là được rồi. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 817. Lại gặp nhau rung động. hiện tại Tử Kim gia tộc các vị người thân vẫn luôn làm bạn tại xa già hai tỷ muội bên người, bọn hắn biết mình gặp nhau thời gian đã không nhiều lắm. Xa già Kỳ cùng xa già Doanh Doanh đều phi thường trân quý quãng thời gian này, thời gian từng năm trôi qua, trăm năm thời gian rút cuộc đã trôi qua, cuối cùng đã tới Lăng Thiên bọn người lúc rời đi. Tất cả Tử Kim gia tộc hạch tâm thành viên Tĩnh Tĩnh đứng ở một cái cử đại trong đình viện, dòng giã hơn nghìn người yên lặng im ắng. Phía trước nhất xa già Vô Địch cùng xa già Giật bọn người, trước người của bọn hắn là Lăng Thiên bọn bốn người. Xa già Vô Địch cười nói ra: hai cái nha đầu, hy vọng các ngươi đi theo Lăng Thiên có thể hạnh phúc, tương lai chúng ta còn có thể gặp nhau, hảo hảo tu luyện, đi vào sớm một chút đến thánh giới, ta sẽ ở Tử Kim trong môn chờ các ngươi đến. Xa già Kỳ gật gật đầu, nói ra: biết lão tổ, phụ thân, các vị thúc thúc bá bá, cùng người thân nhóm các ngươi xin bảo trọng, ta cùng muội muội nhất định sẽ chiếu cố tốt mình, không biết rơi xuống tu vi của chúng ta. Xa già Doanh Doanh con mắt đỏ bừng, cuối cùng cũng không nói gì được, cuối cùng bổ nhào vào cha mình trong ngực khóc ồ lên. Xa già Giật ôm ái nữ của mình trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi, mình nữ nhi muốn rời xa hắn, hắn lại làm sao bỏ được đó, nhưng là đối với hai cái nữ nhi tình thương của cha, muốn bọn hắn truy cầu hạnh phúc của mình, ánh mắt của hắn nhất định không có sai, đảm đài Lăng Thiên tâm tính phẩm hạnh nhất định sẽ là một cái tốt trưởng phu. Dòng giã đi qua nửa canh giờ thời gian, xa già Doanh Doanh mới đưa tâm tình của mình khống chế lại, lúc này xa già Giật nhìn xem Lăng Thiên nói ra: sau này ta đem nữ nhi giao cho ngươi, không thể để cho bọn hắn nhận nửa điểm ủy khuất, nếu không vì ngươi là hỏi. Lăng Thiên nói ra: phụ thân đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt bọn hắn. Thế là đem xa già Kỳ cùng xa già Doanh Doanh hai nữ ôm vào trong ngực của mình, đứng bên cạnh bị tạp khâu, đám người làm sau cùng nói lời tạm biệt, sau đó Lăng Thiên đem hai nữ thu vào thánh nguyên giới bên trong, sau đó cùng Tử Kim gia tộc đám người nói ra: các vị xin từ biệt. Sau đó cùng bị tạp khâu đem hỗn độn thánh tôn lưu lại, thế là toàn bộ bóp nát, sau đó thân ảnh của bọn hắn đừng một loại thần kỳ năng lượng bọc lại. Sau đó nhanh chóng biến mất không thấy, một điểm vết tích đều không có cùng lưu lại. Tử Kim gia tộc mọi người vẻ mặt có chút bi thương, dù sao xa già Kỳ cùng xa già Doanh Doanh thế nhưng là Tử Kim gia tộc tiểu công chúa, bọn hắn sau khi đi toàn bộ Tử Kim gia tộc sẽ thiếu một phần khoái hoạt. Đây hết thảy cuối cùng đều hóa thành thở dài một tiếng. Lại nói Lăng Thiên cùng bị tạp khâu thân ảnh biến mất không thấy thời điểm, bọn hắn tiến vào một cái kim sắc trong đường hầm, bọn hắn không ngừng xuyên qua, đại khái qua 3 ngày thời gian, rốt cuộc bọn hắn trước mắt xuất hiện một đạo màn ánh sáng màu trắng, chỉ nghe được 2 tiếng, Lăng Thiên cùng bị tạp khâu rốt cuộc xuất hiện tại một chỗ trong hư không, cảm nhận được nơi này năng lượng đúng là thần nguyên chi khí. Lăng Thiên không khỏi muốn nhìn một chút, biết mình rốt cuộc trở về, cảm nhận được nơi này nếu là cửu trọng thiên. Sau đó Lăng Thiên đem xa già Kỳ cùng xa già Doanh Doanh phóng ra, đồng thời còn đem phần thiên phóng ra. Phần thiên đã sớm không phải bí mật gì, xa già Kỳ cùng xa già Doanh Doanh thế nhưng là biết phần thiên thân phận, cái này phòng đấu giá bên trên mua được kim ô, hiện tại đã là thánh nhân trung kỳ đỉnh phong cấp bậc cường giả. Khi bọn hắn xuất hiện tại cửu trọng thiên thời điểm không khỏi thần sắc sững sờ, sau đó triển khai khổng lồ thần thức hướng chung quanh thăm dò, cuối cùng xa già Doanh Doanh hoảng sợ nói: đây chính là thần giới. Cảm giác cùng ma giới không hề khác gì nhau nha. Lăng Thiên cười nói ra: xác thực không hề khác gì nhau, chỉ là năng lượng khác biệt mà thôi. Tốt, ta hiện tại mang các ngươi tiến về thần thú tinh vực, ở nơi nào có thân nhân của ta cùng bằng hữu, trong đó ta bốn cái thê tử cũng ở đó, ta tin tưởng các ngươi sẽ cùng các nàng đi chỗ rất hòa hợp. Xa già Kỳ cùng xa già Doanh Doanh không có chút nào quan tâm Lăng Thiên có bao nhiêu cái thê tử, các nàng chỉ thích Lăng Thiên người này cũng đã đủ rồi. Các nàng gật gật đầu, nhưng là trong lòng hay là rất lo lắng, không biết như thế nào đối mặt Lăng Thiên các vị thân nhân. Lăng Thiên cười cười, mang theo đám người cấp tốc rời đi, đồng thời dùng mình cường hoành thần thức triển khai tìm được đám người thân bằng hảo hữu, thế là truyền âm mình cùng bị tạp khâu trở về, không lâu sẽ đến thần thú tinh vực cùng bọn hắn gặp nhau. Nghe được dạng này thanh âm quen thuộc, Đông Phương Tính bọn người toàn bộ thần tình kích động, qua nhiều năm như vậy, bọn hắn rốt cuộc trở về, các vị thực lực bây giờ đều đã đạt được tiến bộ rất lớn, trên cơ bản đều đã đạt tới thần đế hậu kỳ vừa lên tu vi, bọn hắn nhao nhao tụ tập cùng một chỗ, Kỳ Lân thần tôn cười nói ra. Tiểu tử này rốt cuộc bỏ được trở về, cũng không biết nhiều năm không thấy tu vi của hắn đạt tới mức độ như thế nào nha. Không chỉ là hắn, những người khác cũng là vô cùng chờ mong, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, không trung xuất hiện năm thân ảnh, đám người chỉ cảm thấy nhận từng đợt cường đại uy áp, tất cả mọi người ở đây không khỏi sợ ngây người, đích thật là Lăng Thiên bọn hắn, nhưng là bọn hắn nhiều ba người, đồng thời trên người bọn họ bạo phát đi ra kinh khủng uy áp, để bọn hắn cảm nhận được một loại thật sâu e ngại, bất quá cũng may Lăng Thiên phát hiện biến hóa này. Nhao nhao đem trên người mình khí thế thu liếm, sau đó dẫn đầu Sa Già Kỳ bọn người tiến về trước mặt mọi người. Lăng Thiên cười nói ra. Các vị nhiều năm không thấy tu vi tiến bộ không ít nha, ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu một chút. Hai vị này song bào thai tỷ muội là Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh, hắn là ta tại ma giới thế tử. Về phần vị này hắn gọi Phần Thiên, bản thể là ma thú cấp cao nhất Kim Ô. Tất cả mọi người sợ ngây người, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lăng Thiên đi một chuyến ma giới nhiều hai vợ không nói, còn nhiều thêm một con đỉnh cấp thánh thú, cái này khiến bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận. Lăng Thiên nhìn xem Đông Phương Tính chờ tứ nữ, phát hiện các nàng cũng không có trách cứ chính mình ý tứ, ngược lại từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại về sau, hào phóng đi vào song bào thai tỉ mũi bên người, tự giới thiệu mình. Không lâu sau nhi sáu cái mỹ nữ liền hòa mình, Lăng Thiên không khỏi cảm thán mình giao tế năng lực tựa hồ vô cùng cường đại. Bọn hắn không có một tia địch ý, lẫn nhau tỉ mũi xưng hô, cái này khiến Lăng Thiên không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cuối cùng ý tứ nghi hoặc biến mất không thấy. Đông Phương Tính bọn người chỉ là đơn giản trò chuyện vài câu liền phát hiện Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh thuần chân đáng yêu. Không có chút nào tâm cơ, trong lòng không khỏi vui vẻ, có dạng này hai cái muội muội cũng là không sai, các nàng cũng biết hai tỷ muội đối với Lăng Thiên tình cảm vô cùng thâm hậu, thế là thản nhiên đối mặt. Lăng Thiên nhìn xem mình ra ra nai nai cùng song thân, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi, cuối cùng nói ra. Ta trở về. Đạm Đài Vũ cười nói ra. Tiểu tử ngươi thật là đi nha, đi một chuyến ma giới vậy mà cho chúng ta mang về hai cái cháu dâu, tương lai chúng ta Đạm Đài gia tộc hương hỏa cường thịnh kia là nhất định. Lăng Thiên không khỏi cười cười xấu hổ, nơi xa sáu vị giai nhân không khỏi khuôn mặt đỏ lên, e lệ không thôi. Các vị thân bằng thiện ý nở nụ cười. Lúc này Kỳ Lân thần tôn rốt cuộc nhịn không được hỏi nói ra. Lăng Thiên nha. Vừa rồi các ngươi xuất hiện thời điểm trên thân phát ra tới khí tức thật sự là quá kinh khủng, ngươi bây giờ đến cảnh giới gì? Những người khác không khỏi vịnh tai, bọn hắn cũng là hiếu kỳ không thôi. Lăng Thiên cười cười, nói ra. Ngươi thật muốn biết. Ta sợ ngươi trái tim chịu không được. Kỳ Lân thần tôn cười nói ra. Nói đùa, ngươi cứ việc nói thẳng đi, ta hỏa Kỳ Lân cái gì chàng diện chưa từng gặp qua. Kỳ Lân thần tôn ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật trong lòng của hắn rất không chắc. Lăng Thiên từ chối cho ý kiến cười cười, bình tĩnh nói ra. Tu vi của ta đạt tới thánh nhân trung kỳ đỉnh phong, về phần Phần Thiên tu vi giống như ta, Sa Già hai tỷ muội chuẩn thánh người đỉnh phong cấp bậc thực lực, sắp đột phá đến thánh nhân cấp bậc, về phần Bị Tạp Khâu hiện tại cũng đã đạt tới chuẩn thánh người đỉnh phong cấp bậc. Nghe được Lăng Thiên, trái tim tất cả mọi người bất tranh khí ngừng đập, qua một hồi lâu bọn hắn mới hít một hơi thật sâu, bọn hắn biết mình cùng Lăng Thiên bọn người ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 818. Bí Kỹ Luân Hồi. Lăng Thiên các vị thân bằng tiếp cận năng lượng, theo cùng Lăng Thiên chung đụng thời gian càng lâu, đã gia tăng đến một cái cường hoành tình trạng, cho nên bọn hắn sau đó trong vòng nửa canh giờ tâm cảnh liền đã chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Kỳ Lân thần tôn hay là chính không thể tin được trước mắt ví dụ sống sờ sờ. Đạm Đài Vũ cười nói ra. Trở về liền tốt, Thiên Nhi không nghĩ tới tu vi của ngươi đã tới khủng bố như vậy trình độ, thật đã không phải là chúng ta đủ khả năng tưởng tượng. Lăng Thiên bình tĩnh nói ra. Ăn, nhiều năm như vậy ly biệt, xem ra tất cả mọi người không có xảy ra chuyện gì, không biết những năm gần đây toàn bộ thần giới có hay không chuyện gì phát sinh. Đạm Đài Vũ lắc đầu nói ra. Không có cái gì đại sự. Hiện tại toàn bộ thần giới so với ban đầu bình thản quá nhiều rồi, các thế lực lớn ở giữa chiến đấu so với ban đầu giảm bớt không biết bao nhiêu lần, trải qua những năm gần đây nghỉ ngơi lấy lại sức, các đại tinh vực nguyên khí đã khôi phục hơn phân nửa, hiện tại tứ phương thần tôn thực lực cũng không có tìm chúng ta gây phiền phức. Tình huống trước mắt, Lăng Thiên phi thường hài lòng, đối với thần thú cùng tứ phương thần tôn ở giữa ăn oán. Lăng Thiên cũng là cảm thấy có thể buông xuống kia là cuối cùng, hiện tại bọn hắn đều không có đại chiến xu thế, Lăng Thiên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, phải biết hai người bọn họ thế lực lớn nếu là tại đại chiến lên, sinh ra hậu quả thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng, sẽ đem lòng đang thần giới bình tĩnh hủy đi, đồng thời có thể sẽ đem thần giới biến thành bộ dáng lúc trước, lẫn nhau đại chiến. Kỳ thật Kỳ Lân thần tôn trong lòng cũng là có chỗ cố kỵ. Hiện tại chỉ cần tứ phương thần tôn không đi chọc bọn hắn, liền sẽ không phát động toàn diện tiến công. Kỳ Lân thần tôn lúc này còn nói ra. 3 vạn năm trước chúng ta cùng Nhiên Đăng thần tôn tiến về 3 tầng 13, rốt cuộc tìm được cái chỗ kia, nhưng là chúng ta đều không có xông vào, chỉ là lặng lặng quan sát một phen liền quay trở về. Kia là một cái độc lập không gian, vô cùng to lớn. Lăng Thiên không khỏi giật mình. Nếu như muốn nói còn có thể đem hắn đả động chuyện thánh nhân di chỉ không thể nghi ngờ chính là một cách trong đó, Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Nguyên lai thật là có nơi này nha, xem ra cần phải rút thời gian tiến về tìm kiếm một phen. Đúng, hiện tại có kiện sự tình cần làm tại luân hồi chi môn, luân hồi trong không gian còn vây khốn lấy thập vĩ dị thú, chúng ta nên xử lý như thế nào hắn? Còn có hiện tại các vị dị thú trong tinh vực nhưng có tâm đắc dị thú sinh ra sao? Đám người không khỏi trong lòng giật mình thập vĩ dị thú nha, nhưng là bọn hắn rất nhanh liền nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại lấy Lăng Thiên thực lực khủng bố, thập vĩ dị thú giật mình không coi vào đâu. Kim Long thần tôn lúc này nói ra. Hiện tại các vị dị thú tinh vực đều không có bất kỳ cái gì dị thú tấn cấp thần tôn, về phần thập vĩ dị thú xử lý như thế nào? Dù sao không thể buông tha hắn, dù sao bởi vì hắn tồn tại, để quá nhiều người vẫn lạc, không chỉ là các đại tinh vực, liền xem như huyết tộc cũng là như thế, nếu như đưa nó thả, dù sao vẫn là một cái tai họa nha. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra, ta cũng không muốn đem hắn hủy diệt đi, liền đem hắn đánh vào luân hồi, lại lần nữa bắt đầu đi, cũng coi là cho hắn một lần cơ hội sống lại đi. Đối với Lăng Thiên quyết định tất cả mọi người không có phản bác. Đông Phương Tĩnh cười nói ra. Tốt, Lăng Thiên bọn hắn lần này trở về, mọi người chúng ta liền hảo hảo họp gặp đi, đã thật lâu chưa từng có gia đình liên hoan, lần này liền đến một lần đi. Đông Phương Tĩnh chú ý đạt được tất cả mọi người đồng ý. Mặc dù bọn hắn đã là thần đế hậu kỳ vừa lên cao thủ, lúc đầu đối với phương diện ăn uống không có cái gì nhu cầu, nhưng là bọn hắn ngẫu nhiên hay là sẽ nghĩ lên trong thế tục đồ ăn, giới cũng giới không xong. Lăng Thiên sau khi trở về 3 ngày thời gian bên trong tất cả mọi người tập hợp một chỗ cuồng hoan, đủ loại đỉnh cấp thần quả cùng quỳnh tương ngọc dịch. Để xa già 2 tỷ muội cùng phần thiên không khỏi mê luyến những vật này, 3 ngày thời gian cũng không biết đã ăn bao nhiêu, Lăng Thiên cũng không có đem mình trong vũ trụ những cái kia thánh thú phóng xuất, bởi vì cái này sẽ gây nên không cần thiết khủng hoảng. Vẫn là để bọn hắn hào hào tu luyện đi. 3 ngày sau, Lăng Thiên cùng chúng nữ ở giữa ở chung cùng một chỗ trải qua những năm gần đây tách rời, Lăng Thiên mà biết Đông Phương Tĩnh các nàng đối với mình tưởng niệm. lần này quyết định rút trở về một chút thời gian hảo hảo bồi bồi các nàng, đồng thời đem mình ma giới kinh lịch nói lên một lần, để chúng nữ nghe được là như si như say. Ngoài ra Lăng Thiên còn để Phần Thiên cùng Bị Tạp Khâu hảo hảo chỉ điểm một chút các vị thân bằng tu luyện. 3 tháng thời gian rất nhanh liền đi qua, Lăng Thiên còn đem Đông Phương Tính bọn hắn đưa đến mình trong vũ trụ hảo hảo lại luyện một phen. Cái này khiến Đông Phương Tính các nàng khiếp sợ không thôi, không biết nói cái gì cho phải. Một ngày này Lăng Thiên tại mình trong vũ trụ gỡ ra tinh cầu hoang vu phía trên, ở phía xa là Đông Phương Tính chờ Lục Nữ, bọn hắn lặng lặng nhìn xa xa thân ảnh, bọn hắn biết hiện tại Lăng Thiên có chuyện muốn làm. Lăng Thiên đem trên người mình kinh khủng hỗn độn thánh nguyên chi lực điều động ra, kinh khủng uy áp xa xa truyền ra, nhưng là chúng nữ nhưng không có cảm nhận được một tia cảm giác áp bách. Lăng Thiên quan sát bên trong bản thân đan điền, cảm nhận được mình dưới đan điền bên trong luân hồi chi môn đang chậm rãi vận hành, sau đó đem nó điều động ra bản thân thân thể bên ngoài. Sau đó Lăng Thiên bắt đầu không ngừng ngưng kết xuất từng đạo thủ ấm, chỉ thấy được một đạo ẩm chứa khổng lồ hỗn độn thánh nguyên lực năng lượng quang đoàn xuất hiện. Lăng Thiên bảo giống một tiếng, luân hồi chi môn biến lớn. Sau đó chỉ thấy được thủ ấm phía trên chùm sáng phát ra một đạo năng lượng chùm sáng đánh vào luân hồi chi môn phía trên. Sau đó toàn bộ luân hồi chi môn bắt đầu phát ra từng đạo cường hoành khí tức. Sau đó chỉ nhìn thấy luân hồi chi môn bắt đầu phát sinh biến hóa, không ngừng biến lớn, 5 phút hồ, một cái phương viên ngàn trượng to lớn luân hồi chi môn tạo thành. Sa già Kỳ cùng Sa già Doanh Doanh không khỏi há to miệng, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lăng Thiên luân hồi chi môn cho nên trong lòng không khỏi khiếp sợ không thôi. Các nàng có thể cảm nhận được luân hồi chi môn chỗ kinh khủng, không chỉ là hai nữ chấn kinh. Liền xem như Đông Phương Tính cũng là như thế, trước mắt chàng diện thật sự là quá chấn động lòng người. Lăng Thiên tính tính mà nhìn trước mắt biến hóa, sau đó lại quát. Luân hồi không gian mở ra. Có một vệt sáng biến mất tại luân hồi trong cánh cửa, sau đó chỉ thấy được toàn bộ luân hồi trong cánh cửa sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong bắt đầu xoay tròn, kinh khủng uy áp lập tức bạo phát ra, đồng thời bắt đầu chấn động vù vù. Sa già Kỳ cùng Sa già Doanh Doanh thân thể hai người bên trong thánh nguyên chi lực điều động ra, tại chúng nữ chung quanh thân thể tạo thành một đạo năng lượng kinh khủng che đậy, để các nàng không nhận luân hồi chi môn ảnh hưởng. Sau đó rốt cuộc luân hồi trong cánh cửa có thể lượng biến thành màu xám, sau đó một vết nước chậm rãi xuất hiện, một đạo to lớn uể oải thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mắt. Lăng Thiên sững sờ, sau đó thoải mái, thập vĩ dị thú. Nhiều năm không thấy vậy mà biến thành bộ dáng này. Thập vĩ dị thú nhìn thấy chung quanh năng lượng biến hóa, biết luân hồi không gian có chỗ biến hóa, trong lòng lúc đầu rất kích động, nhưng khi hắn trông thấy Lăng Thiên thời điểm trong mắt không khỏi cừu hận vô cùng, lạnh giọng nói ra. Đảm đại Lăng Thiên, ngươi muốn thế nào? Muốn đánh muốn giết tùy tiện, không muốn như vậy tra tấn người. Lăng Thiên cười nói ra. Năm đó thực lực của ngươi khủng bố như vậy, có thể xưng thần giới thứ nhất cũng không đủ, ta nhiều nhất chỉ là đưa ngươi cầm tù ở chỗ này, hiện tại ta cũng không định giết ngươi, ta muốn để ngươi luân hồi, một lần nữa làm người. Thập vĩ dị thú sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn đang muốn nói cái gì thời điểm, Lăng Thiên thủ ấm bên trong phát ra một đạo năng lượng kinh khủng trụ, sau đó chỉ nghe được một tiếng. Luân hồi, thập vĩ dị thú cảm nhận được thân thể của mình bị một loại năng lượng kinh khủng xé rách, đồng thời hết thảy chung quanh bắt đầu chậm rãi cách hắn xa lên, sau đó thân thể của hắn tiến vào một cái năng lượng kỳ dị trong đường hầm mặt. Thập vĩ dị thú tại trong đường hầm mặt năng lượng không ngừng yếu bớt, đồng thời thân thể không ngừng phát sinh biến hóa, không ngừng biến mất, cuối cùng linh hồn của hắn năng lượng cũng là cấp tốc biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại một đạo tinh hoa nhất linh hồn hạch tâm, sau đó thập vĩ dị thú ý thức bắt đầu chậm rãi trở nên bắt đầu mơ hồ, sau đó triệt để tiêu vong. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 819. Thánh nhân di chỉ. Lúc này Sa Già Kỳ bọn người toàn bộ tụ tập tại Lăng Thiên bên người, Đông Phương Tĩnh quan tâm nói ra. Ngươi không sao chứ, nghe nói luân hồi chi môn là kiện gì bảo, lần này trợ giúp thập vĩ dị thú trọng sinh, nhất định tiêu hao ngươi không ít năng lượng. Lăng Thiên cười cười nói ra. Không có chuyện gì, phải biết ta hiện tại đã là thánh nhân trung kỳ thực lực, những năng lượng này tiêu hao không tính là gì, hiện tại ta đối luân hồi chi môn trưởng khống lại có đột phá mới, việc này đã xong, sau đó chỉ còn lại thánh nhân di chỉ, cũng không biết nơi nào sẽ có đồ vật gì, nếu là trước kia thánh nhân lưu lại, nhất định phải tìm kiếm một phen mới là. Sa Già Kỳ cười nói ra. Đúng nha. Không nghĩ tới thần giới cũng có thần kỳ như vậy địa phương, cùng chúng ta ma giới bên trong, sinh nguyên ma giới, vô cùng tương tự, thật muốn đi gặp một phen. Sa Già Doanh Doanh liên tục gật đầu nói ra. Chính là, tỷ tỷ nói có đạo lý, bất quá, chúng ta lúc nào đi đó hy vọng là chỗ chơi tốt đối Lăng Thiên nha, chúng ta lúc nào đi dạo chơi thần giới đi. Lăng Thiên không khỏi trong lòng giật mình. Hắn nhưng là biết hai tỷ muội kinh khủng mua sắm năng lực, lại thêm Đông Phương Tĩnh mấy cái, dòng giã sáu người Lăng Thiên chỉ là ngẫm lại liền biết trong đó lợi hại, không khỏi pha trò nói ra. Cái kia, du ngoạn thần giới sự tình sẽ có cơ hội, chúng ta vẫn là đi nhìn xem thánh nhân di chỉ bên trong đến cùng có cái gì đi, chúng ta đi. Sau đó Lăng Thiên dẫn đầu chúng nữ rời đi mình vũ trụ. Lăng Thiên bọn hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, vừa vặn xuất hiện tại Kỳ Lân Thần Tôn bên người, Lăng Thiên cười nói ra. Đại ca, ngươi muốn không tiến về thánh nhân di chỉ, ta hiện tại đi thế nào? Kỳ Lân Thần Tôn không khỏi sững sờ, sau đó cười nói ra. Kia là đương nhiên, kỳ thật nơi này ta lão tại liền muốn đi, có ngươi tại vậy liền cùng có nắm chắc, ta đi tìm đại ca đến đây. Lăng Thiên gật gật đầu. Sau đó hắn đem thần trí của mình thi triển đi ra, truyền âm nói với mình người nhà nhìn xem còn có. Muốn đi cuối cùng chỉ có Thông Thiên cùng Dương Thiên Hòa bị Tạp Khâu nguyện ý tiến về, Lăng Thiên cũng không nói gì thêm, hắn biết hiện tại gia tộc của mình đã ở tại thần giới theo Đâm Lạc Hổ, đệ của mình muội muội đều đã tìm tới chính mình ý trung nhân, tương lai bọn hắn có thể hay không cùng mình tiến về thánh giới đây còn hai chuyện đây. Sau đó Kim Long Thần Tôn cũng đến, thế là Lăng Thiên đem mọi người bao ở trong đó, sau đó biến mất không thấy. Kỳ Lân Thần Tôn đem tiến về thánh nhân di chỉ địa điểm nói cho Lăng Thiên, Lăng Thiên chỉ dùng một canh giờ thời gian liền đạt tới 3 tầng 13, khi tiến vào đến 3 tầng 13 bình chứng thời điểm, Lăng Thiên chỉ là tiện tay vung lên, liền xé mở một cái lỗ hổng lớn. Hiện tại Lăng Thiên đã ở cùng nguyên lai khác nhau rất lớn, bày ra thực lực kinh khủng, ngoại trừ bị Tạp Khâu bên ngoài, những người khác là khiếp sợ không thôi. Sau đó Lăng Thiên dẫn đầu đám người không ngừng hướng 3 tầng 13 chỗ sâu bay đi, có Kỳ Lân Thần Tôn lộ tuyến, Lăng Thiên đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, cuối cùng chỉ dùng 5 ngày thời gian xuất hiện tại một chỗ rủi dị địa phương. Kỳ Lân Thần Tôn trầm giọng nói ra. Chính là chỗ này, trước mắt là một cái cử đại chứng nhãn pháp, sau đó chính là tầng tầng trận pháp cường đại thánh nhân di chỉ ngay tại trong đó. Lăng Thiên gật gật đầu sau đó, đem mình kinh khủng thần thức triển khai, hắn bây giờ muốn biết trước mắt cái này to lớn chứng nhãn pháp đến cỡ nào to lớn. Một canh giờ sau, Lăng Thiên rốt cục hít một hơi thật sâu, khiếp sợ nói ra. Thật sự là đại thủ bút nha, nhớ năm đó so sánh tứ phương thần tôn hẳn là phí hết sức chín châu hai hổ mới tiến vào bên trong sao. Kỳ thật Lăng Thiên nói vô cùng chính xác, tại thánh nhân di chỉ bên trong, tứ phương thần tôn bọn hắn chỉ là tiến vào bên ngoài mà thôi, lấy bọn hắn thực lực cũng chỉ có thể đủ làm đến bước này, cho dù là dạng này năm đó bọn hắn cũng là đạt được rất nhiều chỗ tốt. Lăng Thiên dưới cười nói ra. Bị Tạp Khâu đem bọn hắn bảo hộ ở trong đó, ta ở phía trước phá trận, các ngươi theo ở phía sau. Bị Tạp Khâu gật gật đầu, sau đó đem mình kinh khủng thánh nguyên chi lực điều động ra, không lâu sau nhi một đạo năng lượng kinh khủng che đậy tạo thành, Lăng Thiên phóng quyết tâm đến, đem năng lượng của mình ngưng tụ tại nắm đấm của mình phía trên, sau đó bảo giống một tiếng. Hỗn độn tuyệt tâm quyền. Hai đạo kinh khủng quyền kình hướng về phía trước không trung đánh tới. Âm âm kinh khủng hỗn độn thánh nguyên lực ngưng kết ra quyền kình trùng điệp đánh vào trước mặt không gian, nguyên lai bình chướng vô hình xuất hiện, Lăng Thiên có thể cảm nhận được lớp bình phong này cường đại, nhưng là yêu nguyên không đến một phút thời gian, cái này chướng nhãn năng lượng bình chướng lấp lóe mấy lần về sau, liền biến mất không thấy. Lăng Thiên mà biết lớp bình phong này chỉ là ngắn ngủi biến mất, chỉ cần một ngày thời gian, hắn liền sẽ khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Những này đã không trọng yếu, làm lớp bình phong này biến mất thời điểm, Lăng Thiên cảnh tượng trước mắt không khỏi biến đổi, chỉ thấy được không trung xuất hiện từng đạo cường hoành cấm chỉ trận pháp loại hình gì đó, khắp nơi chỗ sâu nhất lấy Lăng Thiên nhãn lực nhìn thấy một cái độc lập thế giới, Lăng Thiên trong lòng không khỏi chấn động, hắn có thể cảm nhận được đó chính là thánh nhân di chỉ. Kỳ Lân Thần Tôn nhìn trước mắt cảnh tượng, ngạc nhiên nói ra. Nơi đó hẳn là thánh nhân di chỉ, cũng không biết nơi đó cụ thể là dạng gì, hy vọng ở nơi nào có thể tìm tới thời cơ đột phá đi. Nguyên lai Kỳ Lân Thần Tôn nhiệt tâm như vậy ở đây, là nguyên nhân này kỳ thật lập tức Lăng Thiên thủ đoạn muốn đem Kỳ Lân Thần Tôn thực lực đến chuẩn thánh người cấp bậc là có thể làm được, bất quá đây dù sao cũng là ngoại lực. Chỉ có tự mình tu luyện đạt được đột phá mới có thể bền bỉ, bằng không Lăng Thiên có thể trợ giúp hắn lần một lần hai, nhưng là cũng không thể đủ trợ giúp hắn cả một đời, phải biết muốn trở thành cường giả chân chính chỉ có mình dốc sức làm ra. Lăng Thiên trong lòng biết Kỳ Lân Thần Tôn đã trên cơ bản đạt tới chuẩn thánh người cấp bậc, nhưng là tu vi của hắn chậm chạp không thể đạt được đột phá, hắn cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hy vọng mình vị đại ca kia có thể đạt được như nguyện, Lăng Thiên vừa nghĩ vừa ngưng kết năng lượng của mình, cho dù ở cường hoành cấm chỉ cùng trận pháp kinh lịch đây vô số năm qua tiêu hao uy lực nhiều ít đã không còn năm đó uy lực, lại nói, nơi này năm đó liền ngay cả tứ phương thần tôn đều có thể tiến đến, lại thế nào chuyện ngăn cản Lăng Thiên đường đi đây. Bành bành bành, chung quanh trong không gian không ngừng truyền đi từng đợt tiếng vang ầm ầm, đồng thời còn có cường hoành sóng năng lượng, còn tại có bị tạp khâu hộ vệ lấy các vị, cuối cùng nhìn thấy lồng năng lượng lay động kịch liệt, Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh cũng đem mình thánh nguyên chi lực điều động ra, cuối cùng cùng với bị tạp khâu đã chịu đựng cường hoành lồng năng lượng, dạng này mới khiến cho lồng năng lượng trở nên vững chắc. Đám người tính tính đi theo sau lưng Lăng Thiên, mỗi một tiếng nổ liền đại biểu cho một cái cấm chỉ hoặc là trận pháp biến mất. Lăng Thiên mà biết những này cấm chỉ cùng trận pháp thiết trí phi thường huyền diệu, mình mặc dù hôm nay đưa chúng nó đánh nát, nhưng là qua mấy ngày liền sẽ lại trở về hình dáng ban đầu. Cứ như vậy Lăng Thiên không ngừng tiêu hao mình trong đan điền hỗn độn thánh nguyên chi lực, đến cuối cùng liền ngay cả thượng đan điền bên trong năng lượng cũng điều động ra trên dưới hai cái đan điền đồng thời xuất động. Lăng Thiên ỷ vào năng lượng kinh khủng quả thực là tại 5 ngày thời gian bên trong đem trước mắt tất cả cấm chỉ cùng trận pháp toàn bộ phấn toái rơi mất, bọn hắn rốt cuộc gặp được trong truyền thuyết kia thánh nhân di chỉ, khi mọi người tiến vào nơi này thời điểm tất cả mọi người sợ ngây người. Liền ngay cả Lăng Thiên cũng không ngoại lệ, trước mắt là một cái thế giới hoàn toàn mới. Nơi này không chỉ có thánh nguyên chi lực còn có hỗn độn năng lượng, trước mắt đều xuất đều là cao lớn kiến trúc, nói không giống văn.